Xin chào các bạn, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi lại mang tới cho các bạn một câu chuyện rất cảm động về tình yêu. Câu chuyện có cả hận thù, đau khổ, nguy hiểm và yêu thương, có cả đổ máu và nước mắt. Với mỗi người, có thể câu chuyện sẽ chạm tới được những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Một tốp sinh viên từ chiếc xe hợp đồng vừa dừng lại lần lượt đi xuống. Dẫn đoàn là một giảng viên nữ, gương mặt nghiêm túc, đang giục các bạn sinh viên xếp thành hàng. 20 sinh viên chuyên ngành lịch sử văn hóa đang có chuyến đi thực tế tại một huyện vùng cao, dự định cắm bản 4 ngày. Trong số đó có hai cô gái xách theo vali to đùng đứng riêng một góc, một người cực kỳ háo hức, còn cô bạn kế bên thì điềm tĩnh lướt điện thoại. Cậu có mang kem bôi chống muỗi không? Tớ có. May quá, cho tớ dùng ké với nhá. Tối qua ngủ sớm tớ quên bỏ vào rồi. Ừ. Thấy Kiểu Ly cứ mải chăm chú dán mắt vào điện thoại, Nghĩ Hạnh hiếu kỳ hỏi. Cậu đang xem gì thế? Vừa đến nơi anh Mạnh đã nhắn tin rồi. Ánh mắt Nghĩ Hạnh bỗng thoáng kia khác lạ, nhưng Kiểu Ly không để ý, ngón tay lướt trên bàn phím như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Mạnh. Người đứng bên cạnh đang nhìn chòng chọc vào màn hình, đại khái thấy được nội dung nhưng vẫn vờ hỏi. Anh Mạnh nhắn gì vậy? Anh ấy hỏi bọn mình tới nơi chưa, có say xe không? Ganh tị với cậu thật đấy, có người yêu quan tâm chu đáo hết mực. Tớ cũng muốn có bạn trai giống như anh Mạnh vậy. Rồi cậu sẽ tìm được thôi mà. Tớ đang cố tìm đây. Mỹ Hạnh nói với giọng điệu dầu dĩ, nhưng vẻ mặt thì khinh khỉnh kỳ lạ. Khi thấy Kiểu Ly cất điện thoại vào trong túi mới hài lòng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cô Dương đang kiểm tra sĩ số. Khi gọi đến tên Kiểu Ly, hai cô bạn nhanh chóng đứng ngay ngắn vào hàng rồi di chuyển bộ lên bàn. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương, cả đoàn nghỉ chân tại một homestay mới mở. Cơ sở vật chất được xem là tốt nhất ở đây. Theo sắp xếp của cô Dương thì 4 sinh viên sẽ ở chung một phòng. Kiều Ly và Mỹ Hạnh trùng hợp được xếp chung. Trong lúc cô đem hành lý soạn ra thì Mỹ Hạnh không thấy đâu. Sao anh không gọi cho em? Anh đang bận. Anh bận mà có thời gian nhắn tin với Kiều Ly à? Giọng người đàn ông thở hắt ra nhắc nhở. Em nên biết điều một chút, Kiều Ly là bạn gái anh. Vậy em là gì của anh? Hôm nay em nổi điên gì vậy? Anh đang bận, cúp đây. Hai từ bạn gái khiến sắc mặt Mỹ Hạnh càng khó coi hơn. Cô ta không biết liêm sỉ cùng bạn trai của bạn thân phát sinh quan hệ mờ ám đã hơn 2 tháng nay, nhưng Kiều Ly không hề hay biết. Cô vẫn dành cho hai người họ một sự tin tưởng nhất định, thậm chí còn giúp đỡ Mỹ Hạnh đóng học phí kỳ này. Cô ta thích Mạnh, thích một cách quá mức si mê. Bản thân cũng mơ ước có được những thứ mà Kiều Ly đang sở hữu, nên sẵn sàng đem thân thể ra mồi chài Mạnh. Mà người đàn ông luôn thể hiện mình yêu thương bạn gái hết mực lại không cưỡng nổi cám dỗ tầm thường đó. Mỹ Hạnh cúp điện thoại, hít thật sâu điều chỉnh lại cơn bực tức trong lòng ngực rồi vui vẻ về phòng. Thấy Kiểu Ly đang xếp quần áo thì đi lại chỗ của cô, tươi cười giả lả nói. Lát nữa cậu chụp cho tớ vài tấm với, tối nay tớ phải có ảnh đăng story. Cậu không nghe cô Dương dặn à, không được tự ý tách lẻ đoàn. Bọn mình đi gần gần đây thôi, tớ thấy phía trên kia hình như hoa mận nở rồi. Cậu thấy trong mơ ấy. Kiểu Ly bĩu môi cười trừ, Mỹ Hạnh ghé vào tai cô thì thầm. Lúc nãy tớ chạy lên đó, cảnh đẹp lắm. Đi nhá, tớ muốn chụp ảnh, chỉ có mỗi cậu là chụp có tâm thôi. Tớ buồn ngủ lắm. Đi về ngủ sau, buổi chiều 3 giờ bọn mình mới có hoạt động mà. Tớ tình nguyện làm mẫu cho cậu test thử máy đấy, đi nhá. Năn nỉ ý ôi một hồi, Kiểu Ly cũng đồng ý. Vậy nên trong lúc mọi người nghỉ trưa, thì hai cô bạn rón rén cầm theo máy ảnh đi ra ngoài. Gần xuống đến quầy lễ tân, Mỹ Hạnh mới sực nhớ reo lên. Tớ quên thoa kem chống nắng rồi. Cậu về phòng lấy đi, tớ ra trước chờ. Tớ xuống ngay đấy, cậu đợi một tí nhé. Ừ. Kiểu Ly mang theo máy ảnh đi ra trước. Địa hình ở đây toàn đồi núi, cả hai lại không rành đường nên cô hỏi thăm qua lễ tân. Đúng như Mỹ Hạnh nói, đang mùa hoa mận nở, muốn chụp ảnh lên đó là đẹp nhất. Nhưng lễ tân dặn cô đừng đi quá xa, vì phía trên dốc không có nhà dân. Chiếc máy ảnh này chị gái mới tặng cho Kiều Ly hôm qua để phục vụ cho chuyến đi thực tế. Gia đình có điều kiện nên từ bé cô đã được bố mẹ và chị gái dành cho những thứ tốt nhất, cũng vì thế mà đem đến sự ganh tị cho một số người. Cô đứng phía trước homestay quan sát đường lên dốc rồi thử giơ máy ảnh lên canh góc chụp một tấm. Đây là lần đầu tiên Kiều Ly đến một huyện vùng cao. Thứ làm cô bị thu hút có lẽ là cảnh vật ban sơ hùng vĩ của núi rừng. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây sự bình yên đẹp đẽ mà những người sống ở thành phố như cô khó có dịp được trải nghiệm. Lúc trên xe cô không dám nhìn ra cửa,

cô ta không muốn làm cái bóng của người khác nữa. Cứu với, cứu tôi với. Anh Bắc, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Rõ ràng em vừa nghe thấy tiếng kêu cứu. Mày dỗi hơi à? Nhanh lên, anh Sơn đang đợi đấy. Cứu tôi. Hai gã đàn ông đang xách theo một cái giỏ mây to tướng, bên trong đựng rau củ đi ngang qua chỗ Kiều Ly thì khựng lại. Cô đợi mãi nhưng không thấy Mỹ Hạnh quay lại, nên gắng gượng bỏ lên. Một đám cỏ dại nằm dạp xuống vì sức nặng của Kiều Ly. Lòng bàn tay cô bị cớ ứa máu, vừa đau vừa rát, nhưng vẫn cắn răng bám trụ không để bị trượt xuống nữa. Giọng cô thều thào kêu cứu, hy vọng sẽ có ai đó nghe được và giúp đỡ mình. Nhưng Kiều Ly không ngờ rằng, ở mảnh đất mà cô cho là bình yên như trong tranh này, lại khiến cuộc đời cô gặp phải biến cố. Thời khắc cô cất tiếng kêu cứu đã vô tình rước họa vào người. Cạnh chiếc xe bán tải là một người đàn ông, dáng người rắn giỏi, làn da ngăm ngăm, mái tóc ba phần gọn gàng đang hút thuốc. Rừng núi hoang vu, bốn bề đều là cây cối, bóng người trơ trọi đứng giữa khoảng đất trống mênh mông phả ra từng ngụm khói trắng, khiến không gian thêm lạnh lẽo hơn. Gần hết điếu thứ hai, Thế Sơn mất kiên nhẫn ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dẫm nát, đôi mày rậm nhíu lại, vết sẹo ngay đuôi mày trái hẳn lên trông rất đáng sợ. Anh Sơn! Hai người đàn ông đang vội vàng chạy về phía Thế Sơn, Bắc cười cười để cái giỏ mây nặng trịch xuống đất, nhưng ánh mắt Thế Sơn không nhìn anh ta, mà dừng lại ở cô gái đang gục đầu rũ rượi trên vai của Tiến. Hắn vội vàng giải thích. Trên đường về bọn em gặp con nhỏ này, nó đẹp lắm anh Sơn, da rẻ trắng trẻo mịn màng, hình như là gái thành phố đấy. Tao bảo hai đứa mày đi bắt gái thành phố à? Bọn em lâu rồi chưa động đến gái, nó lại ngất xỉu ở dưới dốc, bỏ đi thì phí phạm của rời. Em đảm bảo chơi xong xử lý nó sạch sẽ, anh xem, hàng tuyển đấy. Bắc hí hửng nắm lấy tóc Kiều Ly giật ra sau ép cô ngửa mặt lên. Lần đầu tiên Thế Sơn thấy một cô gái trắng đến như vậy, gương mặt trái xoan không chút son phấn, sạch sẽ đến mức khiến anh ta chán ghét. Cô mặc bộ váy màu kem dài qua gối, kiểu cách hiện đại, chân tay chảy chuộa rớm máu, dáng vẻ tuy nhếch nhác nhưng không làm mất đi khí chất thanh thuần tao nhã. Loại con gái xinh đẹp mềm mại như thế đúng là ở đây rất hiếm. Tiến khuếch tay, Bác hiểu ý vội cười hề hà lấy lòng. Gái nhà lành đó anh Sơn, anh cứ thử qua trước đi, khi nào chán thì ném cho bọn em. Vốn không có hứng, nhưng ba từ gái nhà lành như đấm vào tai Sơn. Trong thế giới đen tối của anh ta không tồn tại thứ gì trong sạch cả, vậy nên cái danh xưng gái nhà lành này đáng bị vấy bẩn. Thế Sơn nhếch môi nhìn cô gái đang bất tỉnh nhân sự lạnh lùng quát. Lên xe. Kiều Ly bị đánh ngất nên không hay biết gì, chỉ khi cơ thể chịu đựng những cơn sóc này dữ dội khiến dạ dày cuộn trào muốn nôn nên mới tỉnh. Cô đang ở đâu thế này? Mọi thứ đang xoay mòng mòng vô định, xộc vào mũi cô là mùi xăng dầu trộn lẫn với mùi hôi hám rất khó ngửi. Kiều Ly hé mắt, bầu trời lấp ló trên những tán cây, cảnh vật giống như đang đi vào rừng. Nhớ tới hai gã đánh cô khi nãy, toàn thân Kiều Ly ớn lạnh, trong đầu đang nghĩ tới khả năng cô bị bắt cóc rồi. Chiếc xe bán tải như xẻ rừng mà chạy, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng lại, đường càng lúc càng hẹp và khó đi. Có những đoạn chiếc xe chao đảo muốn lật nhào, nhưng Thế Sơn vẫn điềm tĩnh giữ vững tay lái. Tiến ngồi phía sau thùng xe với Kiều Ly, thấy cô đã tỉnh lồm cồm muốn ngồi dậy liền gỉ xuống. Kiều Ly hét toáng lên dãy giụa. Buông ra, không được chạm vào tôi. Ngoan ngoãn đi em gái, bọn anh sẽ yêu thương em mà. Đồ khốn, tránh ra. Dịu dàng không muốn, mày muốn ăn đòn à? Sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm như Kiều Ly không làm gì được gã đàn ông cao to vạm vỡ đang gỉ cô dưới thân. Mùi mồ hôi trên áo anh ta khiến cô kịch liệt nôn khan, vẻ mặt chán ghét của Tiến nhanh chóng xuất hiện. Miệng rít lên chửi thề, định đẩy Kiều Ly ra thì chiếc xe đột ngột lắc lư. Anh ta ngồi không vững nên mông đập vào giỏ mây đau điếng. Kiều Ly cũng bị chao đảo ôm ngực, mặt mũi tái mét. Nằm im, con điên này. Thấy cô muốn nhảy xuống xe, Tiến liền nhanh tay chụp chân kéo lại. Kiều Ly chới với đổ ập người xuống bao tải. Dù đau, nhưng trong tình huống này cô không được phép than vãn hay tỏ ra yếu đuối. Cô dùng sức cắn vào cánh tay của người đàn ông đang giữ chân mình, đến khi trong miệng thoang thoảng mùi máu mới buông ra. Tiến loa oai oái đánh vào đầu cô, hai chân vừa được tự do, Kiều Ly liền mừng rỡ định nhảy xuống, thì chiếc xe đang chạy băng băng bỗng dừng lại. Ngay lúc cơ thể Kiều Ly tiếp đất trong đau đớn, thì trên ghế lái có một người đàn ông bước xuống, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu, vết sẹo ở đôi mày trái hằn lên dữ tợn. Đôi giày vải bám đầy bụi bặm đi tới trước mặt cô gái đang nhăn nhó nằm dưới đất, không hề thương hoa tiếc ngọc nắm cằm cô hất lên. Kiều Ly ứa nước mắt, quai hàm căng cứng muốn vỡ vụn, hé môi cũng không được. Thế Sơn khá bất ngờ với cô gái thoạt nhìn bề ngoài yếu ớt vô dụng, nhưng ngay lúc này đây dám dùng vẻ mặt căm phẫn khinh bỉ anh ta, lại còn không biết sợ trừng mắt đáp lại. Tên gì? Sự kiên nhẫn của Thế Sơn có giới hạn, thấy Kiều Ly mím môi, thái độ có chết cũng không lên tiếng, làm anh ta tức giận siết chặt cằm cô hơn. Hơi thở lạnh lẽo phả vào gương mặt lấm lem xinh đẹp, tiếng quát làm cô giật mình. Nói! Người đàn ông đang uy hiếp cô chắc chắn cùng một ruột với hai tên kia. Bọn họ muốn đưa cô đi đâu đây? Là bắt cóc tống tiền hay buôn người? Kiều Ly thực sự rất sợ hãi, hai tay cô đang run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cái tên vừa quát vào mặt cô thái độ rất ngạo mạn, nhưng thứ làm Kiều Ly sợ nhất chính là vết sẹo xấu xí kia. Thế Sơn cười khẩy khi biểu cảm của người đối diện quá mức rõ ràng, anh ta đem gương mặt dí sát vào mặt Kiều Ly. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, cô như nín thở, không dám nhìn vào ánh mắt đen như vực sâu, lỗ chân lông trên người đều dựng đứng. Một giọng nói khàn khàn thổi vào tai cô, âm điệu nhạt như nước lã. Cô muốn được hôn mới hé môi đúng không? Môi anh ta đang dán vào tai Kiều Ly, hơi thở nóng bỏng ướt át, mùi thuốc lá quẩn quanh nhưng cũng không khó ngửi lắm. Chàng cười khanh khách bỉ ổi từ hai gã đang đứng đằng sau chợt khiến Kiều Ly buồn nôn. Nhận thấy cơ thể cô đang co rúm lại, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vẻ ta đây không sợ chết. Thế Sơn cười nhạt, đưa tay ra giữ lấy gáy cô, da thịt mịn màng nõn nà như bông giở vào rất kích thích. Không muốn, có chết cô cũng không muốn người đàn ông này hôn mình. Kiều Ly khó khăn đáp lại. Tôi tên Kiều Ly. Thế Sơn nhướng mày, bàn tay không an phận chậm rãi di chuyển xuống dưới rồi phủ chọn một nơi cao ngất. Kiều Ly trợn mắt cả kinh, theo phản xạ vung tay định tát anh ta thì cổ tay bị bắt lại. Còn ồn ào, có tin tôi cưỡng bức cô tại đây không? Anh... Lên xe. Thả tôi ra đi, tôi là sinh viên không có tiền đâu, anh bắt cóc tôi cũng vô dụng thôi. Ông đây không thiếu tiền. Tôi có bệnh. Nếu anh không sợ lây nhiễm thì động vào tôi thử đi. Cô nghĩ tôi sợ sao? Thế Sơn cười khẩy hỏi lại. Anh ta thừa biết cô gái này đang nói dối, lá gan cũng lớn lắm, vẫn có thể nói dối một cách bình thản mà không chớp mắt. Anh ta túm lấy tay Kiều Ly kéo cô đứng lên. Cổ tay rất nhỏ làm Thế Sơn có cảm giác như đang nắm que củi. Tôi không muốn, thả tôi ra. Kiều Ly đang vùng vẫy dãy giụa thì cơ thể bỗng chốc sụi lơ ngã vào ngực Thế Sơn. Bác đứng phía sau cười cười giải thích. Nó ồn ào quá. Mày ra sau đi. Dạ. Chiếc xe lại tiếp tục băng rừng, qua khỏi con dốc chênh vênh, một con đường mòn dài ngoằn dần mở ra. Thế Sơn nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một thứ lấp lánh trên cổ cô, biểu cảm ngay lập tức ngưng trệ. Lúc này, nhóm sinh viên được chia thành từng tốp nhỏ đang khẩn trương tìm kiếm Kiều Ly. Lễ Tần nói cô hỏi đường lên phía trên dốc rồi đi từ lúc trưa. Cô Dương nghe xong rất tức giận, đã căn dặn rất kỹ lưỡng không được tự ý tách lẻ. Nhưng sinh viên này vẫn đi ra ngoài mà không xin phép. Sở dĩ không ai biết Mỹ Hạnh đi chung với Kiều Ly là vì lúc gần xuống chỗ lễ tân, cô ta liền giả vờ chạy về phòng thoa kem chống nắng, còn Kiều Ly thì ra trước đứng đợi. Ở đây lại không có camera, muốn xem lại tường tận sự việc là điều không thể, vậy nên Mỹ Hạnh mới không biết xấu hổ mà trách móc bạn mình. Kiều Ly, cậu nghe điện thoại đi, sao lại tự ý ra ngoài như vậy? Cậu ấy và cậu thân nhau như vậy, hai người không rủ nhau đi chung sao? Tớ đau bụng nên xuống tầng dưới xin đi nhờ nhà vệ sinh, lúc về phòng thì không thấy Kiều Ly đâu. Cô Dương, chúng ta có nên gọi cho người nhà cậu ấy không ạ? Tiếp tục tìm đi. Mỹ Hạnh đi chung với cô Dương và hai bạn học khác, bọn họ đang đi đến gần con dốc mà Kiều Ly bị đẩy xuống. Cô ta khẩn trương, hai tay giấu trong túi áo khoác đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt lấm lét thử chạy lại đó xem Kiều Ly đã ngất hay chưa. Đám cỏ dưới chân Mỹ Hạnh bị ngã rạp, chứng tỏ Kiều Ly đã cố leo lên. Cô ta giáo giác nhìn quanh, lồng ngực phập phồng sợ hãi, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Kiều Ly đã leo lên được rồi, có khi nào trong lúc mọi người chia nhau ra tìm kiếm, cô đã về khách sạn rồi không? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến Mỹ Hạnh mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bùn rùn dáng vẻ sợ sệt như nhìn thấy ma. Cô Dương đang nghe điện thoại, Mỹ Hạnh quan sát không bỏ lỡ một chi tiết nào. Khi nghe nhắc đến vụ sinh viên mất tích, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa tìm thấy Kiều Ly. Mỹ Hạnh bị dọa cho cạn kiệt tinh thần ngồi thụp xuống. Cách đó nửa mét, có một dấu giày in trên nền đất ẩm đập vào mắt cô ta. Thoáng nhìn qua có thể ước chừng được đây là giày của nam. Mỹ Hạnh lén lút nhích tới đó rồi dùng chân xóa đi. Bên đó có không? Không ạ. Chúng ta qua bên kia tìm đi. Dạ. Công cuộc tìm kiếm nữ sinh viên mất tích một cách bí ẩn diễn ra đến tận chập tối. Có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhưng vẫn không tìm thấy một manh mối nào. Ai cũng hoang mang và lo lắng, nhất là cô Dương, người có trách nhiệm dẫn đoàn, không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Gia đình Kiều Ly biết được tin con gái mất tích là đã qua sáng hôm sau. Nhà trưởng vẫn ôm hy vọng sẽ tìm thấy Kiều Ly, nên chần chừ chưa muốn thông báo. Đến khi không còn phương án nào thì mới gọi cho gia đình. Bố mẹ Kiều Ly nằm trong hội phụ huynh của trường, thường xuyên ủng hộ, có đóng góp xây dựng quỹ học bổng nên được thầy hiệu trưởng yêu ái. Chuyến đi lên bản, ngoài bố mẹ và chị gái cô ra, còn có 4 giảng viên nữa. Ai nấy cũng đều chung một mục đích là tìm kiếm được Kiều Ly. Trong căn phòng tối mờ, ánh trăng len qua cửa sổ chiếu lên người cô gái đang nằm trên giường, mái tóc dài buông xõa, chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình chỉ che được phía trên. Từ hông trở xuống, cảnh xuân đẹp lấp ló ẩn hiện. Cạnh cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt không nhìn ra đang nghĩ gì, đăm chiêu ngắm cô gái nằm bất tỉnh trên giường. Đến khi bắp đùi thon thả khẽ cựa quậy, ánh mắt Thế Sơn mới rời đi. Kiều Ly than nhẹ vài tiếng rồi chống tay ngồi dậy, sau gáy vẫn còn đau ê ẩm, nhưng toàn thân không còn cảm giác dính dớp khó chịu nữa. Có ai đó đã tắm rửa rồi thay quần áo cho cô. Mùi thuốc lá còn đọng lại trong phòng, nhưng ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm Kiều Ly không thấy rõ được gì. Cô đói bụng cộng với đi đường sóc nảy nên mệt lả người. Lúc ngồi dậy đầu hơi choáng váng. Điện trong phòng bỗng chốc được bật lên, bàn chân trắng nõn sạch sẽ vừa chạm xuống sàn liền rụt lại. Kiều Ly giật mình cảnh giác khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng lù lù ngay bên cửa sổ. Anh ta trầm ngâm hút thuốc, dáng vẻ nghiêm túc lạ thường. Nếu so sánh với người cô gặp lúc chiều thì khác nhau hoàn toàn. Thế Sơn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cầm lấy tô cơm đã nguội lạnh đi đến chỗ Kiều Ly. Thấy cô sợ sệt lui về sau, sắc mặt anh ta hơi mất tự nhiên nói: "Ăn cơm đi." Tô cơm đầy ắp thức ăn, nhưng Kiều Ly chỉ chú ý đến những miếng cà rốt được thái nhỏ, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại. Biểu cảm đó tất nhiên không thể qua được mắt Thế Sơn. Tưởng cô kén chọn nên khóe môi cong lên nhắc nhở: "Không ăn thì đợi chết đói." "Anh thả tôi đi được không? Tôi thề sẽ không báo công an đâu, xin anh đấy." "Ăn đi, tuần tới tôi cho cô về." "Anh nói thật chứ, anh không lừa tôi đúng không?" "Không." Kiều Ly khá bất ngờ với thái độ của người đàn ông này khi đáp ứng cô ngay lập tức. Dù không biết có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng cô vẫn thử tin anh ta, chần chừ nhận lấy tô cơm. Thế Sơn nhìn cô ngoan ngoãn ăn cơm, tâm tình mới thả lỏng. Anh ta kéo ghế ngồi ở đối diện, giống như có điều gì muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Kiều Ly ăn trong hoang mang, chẳng biết người đàn ông này có phải người đa nhân cách hay không. Từ lúc cô tỉnh lại, thái độ của anh ta rất lạ. "Anh Sơn." Có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói ồ ồ vang lên. Kiều Ly lên lén nhìn người đối diện thì bắt gặp Thế Sơn cũng đang nhìn mình, nên lúng túng cúi mặt ăn cơm tiếp. "Nếu muốn về nhà thì ở yên trong phòng." "Vâng." Thế Sơn dặn xong đóng cửa sổ cẩn thận rồi mới lấy áo khoác ra ngoài. Bây giờ Kiều Ly mới chú ý áo thun mình đang mặc hình như cùng kích cỡ với anh ta, vành tai nhanh chóng đỏ ửng. Sau khi xác định người đàn ông kia đã đi rồi, cô liền để tô cơm xuống chạy đến mở cửa. Đúng như dự đoán, cửa không mở được. Kiều Ly âm thầm quan sát căn phòng rồi thử mở tủ quần áo. Không ngờ anh ta lỗ mãng như thế nhưng sống rất ngăn nắp. Áo xếp gọn gàng để một bên, còn quần thì treo một bên. Cô chọn đại một chiếc quần dài màu đen rồi mặc vào. Tay Kiều Ly vừa chạm phải một thứ gì đó cứng cứng ở trong quần. Cô hiếu kỳ lấy ra xem rồi thẳng thốt buông tay. Khẩu súng rơi trúng ngón chân cái đau điếng. Cô hít thở không thông, vội vàng tránh xa thứ đáng sợ kia. Đám người này có súng, có thể hoạt động theo tổ chức hoặc băng phái cực kỳ nguy hiểm. Kiều Ly chưa xác định được mục đích của bọn họ bắt cô làm gì, nhưng chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp. Cô phải tận dụng cơ hội người đàn ông kia ra ngoài để rời khỏi đây. Cửa sổ chỉ cài then nên dễ dàng mở được. Những thanh gỗ nhỏ nhắn chắn trên bệ cửa cách nhau ước chừng hơn một gang tay. Kiều Ly lục lọi trong phòng tìm kiếm thứ gì đó, với hy vọng có thể làm gãy những thanh gỗ này. Cô loay hoay một hồi rồi chạy tới tủ quần áo. Sau khi bới tung lên, Kiều Ly cũng tìm được một con dao bấm. Thời gian có hạn nên cô cật lực dùng lưỡi dao cớ lên những thanh gỗ, quyết tâm phải rời khỏi đây cho bằng được. "Anh Sơn, xong rồi." "Bao nhiêu?" "Được gần một tạ." "Tối nay đứa nào canh?" "Anh Bắc với thằng Thẹo, ở lại làm vài ly đi anh Sơn." "Không có hứng, bên kia thằng Vinh thế nào rồi?" "Nó bảo hai ngày nữa sẽ cho bọn em thử hàng mới thỏa thích." "Để mắt tới nó nhiều hơn cho tao." "Dạ, em thấy đại ca hình như đang yêu ai nó hơn anh." Thế Sơn cười khẩy, rít một hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất. Tiến thức thời nên ngậm miệng, hắn ta đi theo Thế Sơn nhiều năm nên biết những lúc nào cần im lặng. Chiếc xe bán tải di chuyển trong đêm, đèn xe chiếu sáng một góc rừng u tối. Thế Sơn lái xe nhanh hơn ngày thường, quãng đường dài ngoằng được rút ngắn còn hơn 20 phút. Kiều Ly từ cửa sổ nhảy xuống, tiếp đất bằng đầu gối và hai tay. Cũng may có quần dài nên không bị xây sát mấy. Cô khẩn trương nấp sau bụi cây gần đó quan sát tình hình. Xung quanh là các lán trại, tất cả các cửa đều hướng về nơi mà cô vừa nhảy ra từ cửa sổ. Kiều Ly hiếu kỳ nhìn lên, thì thấy đây là một căn nhà hai tầng duy nhất được xây dựng kiên cố. Tầng trên tắt điện im lìm, xung quanh cũng không nghe tiếng động gì, vắng lặng đến rợn người. Không biết lối ra ở đâu, nên Kiều Ly mon men theo bờ tường. Trời quá tối, cô dựa theo may mắn cắm cúi chạy về phía trước. Tiếng hú của một con vật nào đó bất ngờ vang lên, làm cô điếng tim dừng lại. Mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo thun mỏng. Nơi rừng núi hoang vu này bốn bề đều nguy hiểm, chỉ cần một tiếng động nhỏ có thể mang đến sự chú ý cho rất nhiều người. Cô chậm rãi điều chỉnh lại sự hoảng loạn trong lồng ngực rồi lấy lại tinh thần. Nhưng đêm dài đằng đẵng vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ cô phát sinh. Mày lấy từ đâu thế? Anh Vinh đưa, bảo bọn mình dùng thử đi. Hàng mới à? Mới đấy. Tiếng nói chuyện rất khẽ lọt vào tai Kiều Ly. Phía trước có người, cô không thể tự đâm đầu vào giọ nên rón rén định nhấc chân chạy đi. Ai? Kiều Ly hoảng hốt khi mới xoay người đã bị phát hiện. Cô liều mạng toan bỏ chạy thì cánh tay bị một lực mạnh túm lại. Phụ nữ à? Thả tôi ra. Ôi, xinh thế, thơm quá. Gã kia đã sớm không còn hứng thú với hàng mới nữa mà chuyển sang sờ mó Kiều Ly. Cô bị đè dưới đất, hai tay ghì trên đỉnh đầu, miệng vừa hét lên đã sợ hãi ngậm lại, không cho đôi môi hôi hám của gã đàn ông kia hôn mình. Dừng đã, con này lúc chiều tao thấy anh Sơn dẫn về. Kệ, mày điên à? Ai bảo nó tự tìm đến tao? Gã chồm tới, dí mặt vào bầu ngực đẫy đà, hít lấy hít để. Vì lâu rồi chưa được chạm vào phụ nữ, ham muốn bị thiêu đốt trong nháy mắt, chẳng còn sợ hai chữ anh Sơn kia nữa. Tên kia còn tỉnh táo hơn nên kéo bạn mình ra. Kiều Ly cũng phản ứng quyết liệt, đánh thùng thụp vào cái đầu đang có hành động tởm lợm trước ngực mình. Thằng chó! Mày muốn vì gái mà mất mạng à? Tệ tao! Mày... Tao muốn con này, tránh ra! Dứt lời, chiếc áo thun trên người Kiều Ly bị xé toạc, da thịt tiếp xúc với không khí mát lạnh, hai khối mềm mại không có gì che chắn, vơi bày dưới ánh mắt thèm thuồng. Kiều Ly cuống quýt dùng tay che lại, nhưng cổ tay nhanh chóng bị bẻ quặp ra sau. Anh Sơn cứu tôi! Tiếng hét của cô như xé tan màn đêm yên tĩnh, khiến cho gã đàn ông kia bừng tỉnh vội bụp miệng cô lại. Tuy hoảng sợ nhưng Kiều Ly vẫn còn tỉnh táo. Cô nhận ra được tên còn lại không muốn dính phải rắc rối, nhất là hai chữ anh Sơn làm hắn nảy dựng lên. Cô không biết anh ta làm gì ở đây, nhưng đám người này có vẻ nhún nhường không dám đắc tội. Kiều Ly bị bàn tay to lớn bụng miệng lại không thở được, sinh khí đang dần rút cạn, cánh tay giơ lên phản kháng yếu ớt. Nếu cho cô được lựa chọn lại, tối nay cô sẽ ở yên trong phòng đợi người đàn ông kia quay về. Cô chưa muốn chết sớm như vậy đâu, ít ra anh ta còn hứa sẽ cho cô về nhà. Mày còn không mau thả nó ra. Tối nay anh đã qua bên thằng Thẹo rồi, mày định... Nó còn sống thì tao với mày sẽ rắc rối to, chi bằng... Bọn mày muốn làm gì hả? Anh Tiến, em... Mẹ nó, đến người phụ nữ của anh Sơn bọn mày cũng dám chơi sao? Tiến thở hồng hộc, đá thẳng vào mặt tên đang bóp cổ Kiều Ly. Hắn ta co rúm lại, khác hẳn thái độ ngông cuồng lúc nãy van xin. Em không biết nó là người phụ nữ của anh Sơn, em chỉ... Mày dám nói không biết à, thằng chó này? Những cú đá liên tiếp vào mặt và vào bụng khiến hắn đau đớn rên rỉ. Kiều Ly thoát chết trong gang tấc, gấp gáp hít thở từng hơi khó nhọc, túm lấy chiếc áo thun nhăn nhúm ngồi dậy. Tiến là đàn em thân cận của Thế Sơn, nên cách ra đòn rất giống anh ta, dứt khoát và tàn nhẫn kể cả với anh em của mình. Biến! Tên kia bị đánh nằm bẹp dí phải nhờ người kéo đi, miệng rên hừ hừ đầy máu. Lần đầu tiên trong đời Kiều Ly nhìn thấy đánh nhau, tay chân cô lạnh toát. Khi thấy Tiến đi về phía mình thì với vẻ mặt hằn học, cô không dám tưởng tượng ra kết cục của mình. Định bỏ trốn à? Mày cũng gan lắm đấy chứ, đứng lên. Kiều Ly nhếch nhác, giữ cho chiếc áo không bị tụt xuống, loạng choạng đứng lên. Thấy cô lề mề, Tiến mất kiên nhẫn quát. Không muốn lết xác thì đi nhanh cho tao, tối nay mày làm loạn đủ rồi đấy. Cuộc tẩu thoát đầu tiên của Kiều Ly bất thành. Bây giờ cô đang lo sợ, không biết người đàn ông kia sẽ làm gì mình. Có khi nào anh ta tức giận đánh cô như tên lúc nãy không? Những bất an liên tục kéo đến, khiến đầu óc cô xoay mòng nặng nề. Không chú ý đến mình đang bị đưa đi đâu. Đứng trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang, Tiến hung hăng mở cửa rồi túm tay cô đẩy vào. Tiếng cửa đóng sập lại làm Kiều Ly tỉnh táo. Mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi cô khiến cô không chịu được phải bụm miệng. Căn phòng này không có cửa sổ, nhưng ở góc tường có mấy cái lỗ nhỏ. Tiếng chít chít mà Kiều Ly vừa nghe được chính là của lũ chuột đang nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Từ nhỏ, Kiều Ly đã được bảo bọc sống trong nhung lụa. Cô chưa trải qua tình cảnh này bao giờ. Sàn nhà dơ bẩn đầy phân chuột, cô không dám nhúc nhích ngồi thụp xuống ngay cửa. Một tay giữ áo, một tay bịt miệng. Nhưng được một lát bị ngộp thở nên phải bỏ tay ra, chấp nhận hít thở bầu không khí ngột ngạt hôi thối. Kiều Ly mím môi bật khóc. Nếu cô không siêu lòng nghe theo lời Mỹ Hạnh đi lên dốc thì đâu xảy ra cố sự này. Nếu Mỹ Hạnh quay lại giúp cô thì làm gì có chuyện cô bị bắt cóc. Có chậm trễ thì nửa tiếng là cùng. Đằng này cô đợi mãi nhưng không thấy ai tới. Hai người là bạn thân, Kiều Ly không hiểu tại sao Mỹ Hạnh lại đối xử với mình như vậy. Đây rõ ràng là cố ý hãm hại cô. Tiếng nức nở không kìm được bật ra khỏi cuống họng. Kiều Ly gục mặt vào hai tay ấm ức khóc như đứa trẻ. Cạnh một cánh cửa, Thế Sơn đang đứng hút thuốc, vẻ mặt nặng nề trầm tư. Những tiếng thút thít cứ văng vẳng bên tai khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Nhưng phải làm vậy để mọi người ở đây thấy được cô đang bị răn đe. Thế giới đáng sợ này không phù hợp với một cô gái lương thiện như Kiều Ly. Cô thuộc về thế giới khác đẹp đẽ hơn, mà ở đó Thế Sơn không có tư cách bước vào. Kiều Ly không biết mình thiếp đi từ khi nào. Lúc mơ màng tỉnh lại thì thấy ánh nắng xuyên qua những lỗ nhỏ ở góc tường. Hai chân cô tê rần không còn cảm giác gì nữa. Kiều Ly vừa đói vừa khát. Sau một đêm đôi môi khô khốc, dáng vẻ tiểu tụy khiến cho gương mặt xinh đẹp mất đi mấy phần khí chất. Cô muốn đứng lên nhưng say sẩm xém té, đành ngồi bệt dưới nền nhà, hai chân vô lực duỗi thẳng, chẳng quan tâm đến dơ bẩn hay hôi hám gì nữa. Lúc này cánh cửa sau lưng Kiều Ly bỗng mở ra, vẻ mặt u ám của Tiến xuất hiện, ném cho cô một thứ gì đó bọc trong lá cây, không nói không rằng đóng sập cửa lại. Mùi thơm lạ lẫm xuất hiện trong căn phòng ngột ngạt. Kiều Ly đói quá nên thử cầm lên phủi phủi rồi mở ra. Bên trong bọc lá là xôi đậu xanh. Cô hít một hơi rồi ăn ngấu nghiến. Cô phải ăn để sống, phải sống để rời khỏi đây. Anh Tư, bọn nó muốn chúng ta dẫn đường. Địa điểm: tầm 9 giờ sáng mai, bọn nó ở dưới bản đợi người. Đổi thành 9 giờ tối đi. Dạ. Người đàn ông tầm 60 tuổi đang ngồi nhâm nhi ly trà. Xung quanh ông ta là 4 người nữa, trong đó thanh niên trẻ nhất vừa lên tiếng. Anh ta hướng ánh mắt về phía người đối diện buông lời cợt nhả. Không biết người phụ nữ mà anh Sơn mới đưa về, mặt mũi xinh đẹp cỡ nào mà anh sai người đánh thằng Tú chỉ còn nửa cái mạng. Lão Tư nhớn mày đặt tách trà xuống, thong thả đợi nghe câu trả lời của Thế Sơn. Ở đây mọi người là anh em vào sinh ra tử, kiêng kỵ nhất là tranh giành đàn bà mà đánh nhau. Trước giờ Thế Sơn cũng không xen vào, nhưng tối qua anh ta sai Tiến đi tìm Kiều Ly, còn dặn phải mang cô lành lặn trở về. Không được để kẻ nào vấy bẩn. Tiến vốn nóng tính, lại được Thế Sơn giao phó nên rất hăng hái. Trong lúc nóng giận đã ra tay hơi quá. Chuyện này Thế Sơn không trách hắn. Nếu để anh ra tay, e là tên kia đã sớm quy tiên. Tôi không thích đồ của mình bị người khác động vào, nhất là những món đồ có giá trị. Ồ, vậy món đồ giá trị đó đâu rồi? Làm sai phải phạt, cô ta đang bị nhốt. Vinh trẻ môi kinh ngạc. Còn tưởng anh Sơn vì một ả đàn bà mà không màng tới anh em chứ. Thế Sơn biết chừng mực, chuyện này không nhắc lại nữa. Vinh cười khẩy, không phục, nhưng lão Tư đã lên tiếng thì phải nghe theo. Địa vị của anh ta vẫn chưa bằng Thế Sơn, phải khiến lão già này tin tưởng không phải là điều dễ dàng. Tối mai, chú cùng thằng Tiến xuống bản đón người, tiện thể nghe ngóng xem tình hình thế nào. Em biết rồi. Xong lô hàng này, cho anh em nghỉ nửa tháng, chú cũng vất vả rồi. Muốn về thành phố thì đi đi. 3 năm nay Thế Sơn chưa về thành phố, bản thân anh ta cũng không muốn về đó nữa. Lão Tư nói xong chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi về phòng. Chẳng ai nghĩ rằng lão ta từng là người thâu tóm quyền lực hết vùng Tây Bắc này, tiếng tăm vang xa ai cũng kính nể. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Ở dưới xuôi có một băng phái mới thành lập, bọn chúng manh động và hung hãn hơn nhiều, 5 lần 7 lượt tranh giành địa bàn với lão Tư rồi xảy ra hỗn chiến. Thế Sơn là cánh tay đắc lực giúp lão thanh toán đám tép riu ngạo mạn. 2 năm qua máu đổ không ít, da thịt cũng lưu lại những vết sẹo khó phai mờ, điển hình là vết sẹo ở đuôi mày trái. Thế Sơn không quan tâm đẹp hay xấu, nhưng vì ánh mắt của một người nào đó mà anh ta cảm thấy tự ti với vết sẹo này. Sau 2 ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình Kiều Ly bỗng chốc suy sụp, mẹ cô không chịu nổi cú sốc quá lớn nên nhập viện ngay ngày hôm sau. Chỉ có chị gái Kiều Ly cùng một số giảng viên khác cùng với chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mỹ Hạnh cũng xông xáo thức trắng hai ngày liền đi tìm cùng với mọi người. Cô ta biết Kiều Ly còn sống, đó chính là quả bom nổ chậm khiến Mỹ Hạnh thấp thỏm không yên. Chị ăn chút gì đi, sáng giờ chị chưa ăn gì hết. Ừ, cảm ơn em. Mỹ Hạnh đặt tô mì lên bàn rồi dầu dĩ ngồi xuống. Không một ai nghi ngờ cô ta, thậm chí gia đình Kiều Ly còn cảm kích vì sự nhiệt tình của Mỹ Hạnh trong mấy ngày vừa rồi. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao từ ngoài chạy sộc vào, vẻ mặt hoảng hốt gấp gáp hỏi. Chị Nga, vẫn chưa tìm được tung tích gì của Kiều Ly sao? Cái lắc đầu của người phụ nữ đang trầm ngâm khiến Mạnh lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Không ai nói với anh ta chuyện Kiều Ly mất tích. Chỉ khi gọi cho cô mãi nhưng không được, anh ta mới gọi cho Mỹ Hạnh thì nghe tin sốc này. Làm gì có chuyện Kiều Ly đi ra ngoài một mình mà không xin phép giáo viên hướng dẫn. Cô ấy đâu phải người không biết phải phép như vậy. Còn bé mang theo máy ảnh, có thể nó thấy cảnh ở đây đẹp nên muốn đi tham quan. Nhưng chị cũng nghĩ giống em, Kiều Ly không tự ý bỏ ra ngoài một mình đâu. Mỹ Hạnh xanh mặt cố tỏ ra bình tĩnh vờ hỏi. Chị và anh Mạnh nghi ngờ có gì uẩn khúc đúng không ạ? Ừ, em cũng thấy lạ lắm. Lúc trên xe Kiều Ly rất háo hức, cậu ấy rủ em buổi chiều đi chụp ảnh. Hai đứa thống nhất đợi mặt trời lặn sẽ đi gần đây. Nhận phòng xong mọi người đều mệt nên nghỉ trưa một tí. Em đi vệ sinh xong quay lại không thấy Kiều Ly đâu. Điện thoại để trong phòng nên em nghĩ cậu ấy chỉ quanh quẩn đâu đó, không ngờ... Cô ta chỉ nói được một đoạn rồi bật khóc. Những tiếng nức nở nghẹn ngào khiến Mạnh cảm thấy bực bội. Kiều Ly sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Mỹ Hạnh cắn nước mắt thút thít lên tiếng. Vâng, chẳng ai muốn cậu ấy xảy ra chuyện cả. Bọn em vẫn đang cầu nguyện cho Kiều Ly, hy vọng sẽ có tin tức. Em mệt thì về phòng nghỉ đi. Em không mệt, chị ăn xong chúng ta qua bản bên tìm tiếp nhé. Em muốn đi với mọi người. Ừ. Nga ăn tạm tô mì lót dạ, rồi gọi cho trưởng thôn hỏi đường qua mấy bản lân cận. Đứa em gái này giống như bảo bối của gia đình, chưa bao giờ phải chịu khổ hay lưu lạc bên ngoài dù chỉ một ngày. Điều kiện ở đây không tốt, tình huống xấu nhất Nga cũng đã nghĩ đến nhưng cô không dám chấp nhận. Khi nào chưa tìm được Kiều Ly, cô sẽ không về lại thành phố, mặc cho công việc ngổn ngang chất đống. Để loại trừ khả năng tìm kiếm bị bỏ sót, Nga thuê người dân địa phương tìm kiếm, họ rất rành đường. Và lại Kiều Ly cũng từng xuất hiện ở đây, không thể một chút manh mối nào cũng không có được. Ăn xong gói xôi, Kiều Ly như vực dậy một nửa sức lực. Cô thử nghĩ đến cách bỏ trốn lần nữa nhưng hoàn toàn không có khả năng. Đây là phòng kín, nếu không nhờ lũ chuột khoét tường thì cô đã sớm ngạt thở chết rồi. Kiều Ly thử đứng lên đi tới góc tường, cô khom người xuống muốn nhìn ra bên ngoài nhưng thấp quá chẳng thấy gì. Lúc Thế Sơn mở cửa thì thấy dáng vẻ tính toán của Kiều Ly, cô vẫn còn giữ ý định tự bỏ trốn mà không tin tưởng anh ta. Một sự tức giận nhen nhóm khiến lồng ngực căng tức khó chịu. Ngắm xong chưa? Kiều Ly giật mình đứng dậy. Cô không nghe tiếng mở cửa nên hành động của mình vừa rồi đều bị anh ta nhìn thấy. Kiều Ly cúi đầu như đứa trẻ làm sai, lí nhí nói. Anh nói tuần tới sẽ cho tôi về nhà. Anh vẫn còn nhớ chứ? Tôi dặn cô thế nào, cô có nhớ không? Tôi... ngẩng mặt lên nói chuyện. Bị quát, Kiều Ly mím môi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện. Tối qua cô khóc cả đêm, đôi mắt to tròn phiếm hồng, vẻ mặt ấm ức đang kìm nén, hai tay run run giữ chặt chiếc áo rách dưới khẩn cầu lên tiếng. Anh đừng đánh tôi nhé. Giọng nói mềm mại như chính dáng vẻ đáng thương của cô vậy, nhẹ nhàng chạm đến trái tim đang thổn thức của Thế Sơn. Anh ta sợ hãi né tránh ánh mắt ngây thơ trong trẻo ấy, hắng giọng đáp. Nếu cô chịu nghe lời sẽ được tự do. Tôi hứa sẽ nghe lời anh mà, tôi không dám bỏ trốn như tối qua nữa đâu. Lại đây. Lần này, Kiều Ly hoàn toàn tin tưởng anh ta. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi tin kẻ bắt cóc mình. Có lẽ cô cùng đường quá rồi. Người đàn ông này chính là hy vọng duy nhất cô có thể bám víu để rời khỏi đây. Bỏ tay ra. Cô ngượng ngùng buông lỏng hai tay, chiếc áo thun theo đó rơi xuống đất, bầu ngực căng tròn đập vào mắt Thế Sơn. Da cô rất trắng, vậy nên những dấu tay dơ bẩn lưu lại trước ngực trông thật chói mắt. Kiều Ly bối rối khi anh ta cứ nhìn chòng chọc vào ngực mình, nhưng ánh mắt đen láy kia ngoài sự chán ghét ra, không hề có lấy một tia ham muốn nào. Thế Sơn cởi chiếc áo khoác da bạc màu đưa cho Kiều Ly bảo cô mặc vào, rồi theo anh ta ra ngoài. Sau một ngày một đêm bị giam ở trong đây, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi. Kiều Ly đi chân đất, không dám dề dà chạy theo sau Thế Sơn. Dọc đường cô lén quan sát, hành lang này không dài lắm, chỉ có 3 phòng. Căn phòng cô bị nhốt nằm ở cuối cùng, những phòng khác đều khóa cửa cẩn thận. Thế Sơn đang đi bỗng dừng lại, Kiều Ly bất ngờ xém tí nữa va vào lưng anh ta. Cô khẩn trương nấp phía sau, một giọng nói mỉa mai vang lên. Ôi, đồ giá trị của anh Sơn đây sao? Không phải mày cũng hứng thú giống thằng Tú chứ? Tôi nào dám giành phụ nữ với anh, nhưng xinh đẹp như vậy thì có mất mạng cũng đáng thật đấy. Vinh vừa nói vừa cười, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng thấy Sơn. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thanh thuần như vậy, không giống như những ả môi son má phấn dày cộm hắn ta từng ngủ cùng. Cô gái này chính là viên ngọc chưa được mài rũa, sự ngây ngô khiến hắn ta thật sự muốn ức hiếp. Tôi cùng đám anh em chờ anh Sơn chơi chán đấy. Còn chưa biết khi nào chơi chán đâu. Thứ gì bẩn rồi cũng chán thôi, ai muốn mang mãi đôi giày rách. Huống hồ anh Sơn là ai chứ? Một ả đàn bà đối với anh đâu quan trọng. Hắn ta nói xong vỗ vỗ lên vai Thế Sơn rồi đi về căn phòng bên trái. Kiều Ly mím môi, đám đàn ông ở đây đều xem thường phụ nữ. Cô mơ hồ đoán được bọn họ bắt cóc mình để làm gì. Cẩn thận với thằng đó đấy. Vâng. Kiều Ly không ngờ Thế Sơn lại có ý nhắc nhở mình. Cô muốn về nhà, điều kiện đầu tiên là phải tin tưởng anh ta. Cô được về lại căn phòng trước đó. Thế Sơn mở tủ lấy một chiếc áo thun bảo cô đi tắm. Trong phòng có nhà vệ sinh, tuy không hiện đại như ở nhà cô, nhưng tẩy sạch được sự hôi hám trên người là quá đủ rồi. Kiều Ly lưỡng lự cầm chai dầu gội nam trên kệ đổ ra tay, rồi thoa khắp người thay cho sữa tắm. Mùi bạc hà nam tính tràn ngập khắp không gian chật hẹp, làm cô nhớ đến mùi hương trên chiếc áo khoác da khi nãy. Kiều Ly không dám tắm lâu, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trước ngực, làm chiếc áo thun thấm nước dính vào người. Cô không có đồ lót, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun nam dài đến ngang đùi. Dáng vẻ xinh đẹp thẹn thùng từ nhà tắm bước ra, khiến máu trong người Thế Sơn như quy về một chỗ. Đối với cô gái này, anh ta vẫn dành một sự sùng bái ngưỡng mộ. Cô tinh khiết cao quý như ngọc, còn hai tay anh ta đầy dơ bẩn. Biết mình không thể chạm tới, nhưng nỗi khao khát được chạm vào cô như đánh liệt lý trí của Thế Sơn. Anh khàn khàn cất giọng. Ngồi xuống đi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Thế Sơn, hai tay đặt ở trên đùi, không cho gấu áo bị kéo co lên. Khăn mặt trong tay Thế Sơn đang làm loạn trên đầu cô. Động tác của anh ta rất vụng về, nhưng vẫn nhiệt tình giúp cô ta lau khô tóc. Kiều Ly thấp thỏm, không biết người đàn ông này rốt cuộc bị làm sao nữa. Cô cố gắng bắt chuyện để anh ta nới lỏng cảnh giác với mình. Có khi làm anh ta vui, cô sẽ được về nhà sớm hơn. Cô lấy can đảm hỏi. Anh là người ở đây à? Không. Tôi có thể gọi anh là anh Sơn không? Ừ. Anh Sơn tôi... Bị làm sao? Tôi đói bụng. Muốn ăn gì? Xôi lúc sáng còn không? Hết rồi. Thế Sơn cười nhạt, cô ăn sơn hào hải vị đã quen, không ngờ cũng có hứng thú với xôi đậu xanh. Kiều Ly nuốt nước bọt, bụng cô phụ họa kêu lên. Biết cô đói, nên Thế Sơn dừng lại, đưa khăn cho cô tự lau tóc rồi ra ngoài. Một lán trại được dựng riêng làm bếp, người phụ nữ bản địa hơn 40 tuổi đang lúi cúi nhóm lửa, thấy Thế Sơn lóng ngóng hỏi. Cậu đói bụng à? Tôi mượn chỗ này một lát nhé. Mỗi tuần sẽ có người xuống bản mua thức ăn, cả đám mấy chục người đều do một mình người phụ nữ này phục vụ cơm nước ngày ba bữa. Thế Sơn lấy một ít gạo trong hũ vo sạch rồi cho vào nồi. Trên kệ có mấy quả trứng gà, anh ta lấy hai quả, thành thục nhận vài cọng hành lá trong rổ rửa sạch rồi thái nhỏ. Kiều Ly lau tóc xong đem khăn mặt treo lên. Có thể thấy Thế Sơn sống rất ngăn nắp, tủ quần áo bị cô lục tung đã được xếp gọn gàng lại. Cô đang hiếu kỳ với chiếc bật lửa cũ được anh ta bỏ trong một chiếc hộp gỗ, cảm giác có hơi quen mắt nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Ăn cháo. À vâng. Cô vội vàng đóng chiếc hộp lại rồi lúng túng chạy tới cạnh giường. Tô cháo vàng ruộng đang bốc khói khiến chiếc bụng đang đói của cô sôi ùng ục lên. Kiều Ly ngồi bệt xuống sàn nhà sạch sẽ, múc cháo đổ ra chén rồi đưa cho Thế Sơn. Cẩn thận không nóng. Cô ăn đi. Anh không ăn à? Không. Vậy tôi ăn hết chỗ này nhé. Ừ, lên ghế ngồi đàng hoàng. Vâng. Kiều Ly rất dễ thỏa mãn. Mấy món bình thường này cô vẫn ăn một cách ngon lành, không hề chê bai hay kén chọn. Thế Sơn nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi. Sinh viên năm mấy? Tôi năm 2. Sao lại đến đây? Chúng tôi đang đi thực tập tại bản. Tôi cùng một bạn học lên trên dốc chụp ảnh, tôi bị trượt chân sau đó. Cô lén nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường rồi im lặng. Biểu cảm sợ sệt khiến Thế Sơn không vui. Mặc dù vô lý, nhưng ta không thích Kiều Ly xa cách với mình. Kiều Ly ăn hết sạch một tô cháo đầy, bụng cô no căng, nhưng chốc lát lại chuyển sang sốc hông, vẻ mặt hơi mất tự nhiên cười gượng gạo. Thế Sơn để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhắn nhất của cô, Thấy cô khó chịu, đôi mày rậm cũng nhíu lại hỏi. Tôi ăn no quá, hình như bị sốc hông. Đứng lên uống nước đi. Cô làm theo lời Thế Sơn, nhẹ nhàng tản bộ trong phòng. Anh ta không dặn dò gì nữa, bưng tô cháo đi ra ngoài. Đi đâu không thấy quay lại. Kiều Ly ăn xong không có gì làm nên ngủ một giấc. Mùi bạc hà mát lạnh trên gối khiến cô an tâm lạ thường. Nhắm mắt một lát đã chập chờn chìm vào giấc ngủ say. Không ổn rồi anh Sơn. Con nhỏ chúng ta đưa về là sinh viên. Dưới bản đang tìm kiếm tung tích của nó. Có cả bọn cớm. Tối mai chúng ta không thể xuống bản được. Đi đường vòng. Đoạn đường đó đang sạt lở, trời tối sẽ rất nguy hiểm. Mày sợ chết từ bao giờ thế? Em đang lo cho anh. Tao cần mày lo sao? Thằng Vinh đang muốn chiếm địa vị của anh. Chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Thế Sơn cười khẩy, giơ họng súng đen ngòm lên thổi nhẹ. Thái độ ngạo mạn không biết sợ là gì. Anh ta đi theo lão Tư từ năm 16 tuổi, đến nay đã được 13 năm. Muốn giành được sự tin tưởng của lão nào dễ như vậy? Vinh chỉ mới gia nhập tổ chức vài năm, đã muốn thay thế vị trí của Thế Sơn. Hắn ta tham vọng rất lớn, nhưng hấp tấp sẽ bị nghẹn chết. Thế Sơn căn dặn, mày lái xe tao đi chở hàng rồi đậu ở ngoài cổng, cứ để ở đó qua đêm đi. Anh định... Làm đi, đừng hỏi nhiều. Dạ. Đàn em thân cận nhất của Thế Sơn cũng không đoán được anh ta muốn làm gì. Mặt trời chậm rãi lùi về sau dãy núi, ánh nắng vàng vọt khiến cho cảnh vật ở đây thêm heo hút và vắng lặng hơn. Tiếng động cơ xe máy rền vang làm Kiều Ly giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn quanh không thấy người đàn ông kia đâu. Cửa sổ đang đóng kín mít, không biết là ngày hay đêm. Một giấc ngủ sâu không hề mộng mị khiến đầu óc Kiều Ly nhẹ bẫng. Cô mệt quá nên chẳng lạ giường gì cả, chùm chăn ngủ ngon lành. Trước khi rời giường, cô xuống xếp chăn gọn gàng, sợ tóc dính trên gối cũng nhặt sạch sẽ. Kiều Ly nhìn ra bên ngoài qua khe cửa sổ, một đám đàn ông cởi trần đang chuyển thứ gì đó từ trên chiếc xe bán tải xuống. Cô nheo mắt, hình như là lá cây, nhưng nhìn kỹ lại thì hơi lạ. Nhanh lên, đói chết mất. Xong chuyến này được chơi nửa tháng, bọn mày muốn chơi gái bản không? Gái bản sao bằng gái thành phố của anh Sơn? Mày thấy con nhỏ đó rồi à, xinh không? Xinh, trắng trẻo, ngực phải bằng từng này. Đúng là gái thành phố có khác, vừa nhìn liền có hứng. Những lời cợt nhả tục tĩu cùng với chàng cười bị ổi khiến Kiều Ly bực bội. Cô không muốn nghe nên đi lại giường ngồi. Kiều Ly ủ rũ nhìn chăm chăm vào tủ quần áo rồi lại ảo não hướng mắt cửa thở dài. Anh ta đi đâu rồi? Cứ thoát ẩn thoát hiện, thái độ cũng kỳ lạ. Tự dưng lại đối xử tốt với cô. Tối muộn, Kiều Ly không đợi nữa, mượn tạm một chiếc áo thun của Thế Sơn rồi đi tắm. Chai dầu gội nam bất đắc dĩ trở thành sữa tắm. Mùi hương này không quá nồng, lưu lại trên da cũng dễ ngửi. Cô tắm lâu hơn lúc trưa, tỉ mỉ kỳ cọ. Mùi phân chuột vẫn còn ám ảnh tâm trí của Kiều Ly, cảm giác cứ như quanh quẩn ở đâu đây. Kiều Ly tắm xong buồn chán hết đứng rồi lại ngồi, bụng cô bắt đầu tới giờ đánh trống. Giờ này không biết bố mẹ và chị Nga có đang tìm cô không. Trước giờ đi đâu cô cũng xin phép, lần này đột nhiên biến mất như vậy chắc mọi người lo lắm. Ăn cơm. Giọng nói quen thuộc lại cất lên, Kiều Ly thở phào nhìn Thế Sơn mỉm cười. Cô muốn gọi về nhà, chỉ có cách duy nhất là lấy lòng người đàn ông này thôi. Thế Sơn đứng ngây ra ở cửa khi thấy Kiều Ly mỉm cười với mình. Đã bao lâu rồi anh ta cũng không nhớ nữa, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong tim đã được nụ cười của cô xoa dịu. Kiều Ly nhìn vào tô cơm đầy ắp lúng túng nói. Tôi không ăn cà rốt. Ừ. Chiều nay anh đi đâu vậy? Cô hỏi làm gì? Tôi không thấy anh nên... Ăn đi. Vâng. Cô không biết lúc nào anh ta đang vui, vẻ mặt cứ rừng rưng, thích thì trả lời, không thì thôi. Kiều Ly bưng tô cơm lại ghế ngồi, từ tốn gắp mấy miếng cà rốt bỏ qua một bên, rồi lén nhìn thử Thế Sơn đang làm gì. Hai má cô nóng ran, anh ta đang cởi áo, cơ ngực săn chắc vạm vỡ đập vào mắt cô. Một vết sẹo từ hông trái kéo dài khiến Kiều Ly bị thu hút, quên mất phải quay mặt đi. Đến khi làn da màu đồng chỉ cách cô mấy gang tay, hơi thở nam tính phả ra trên đỉnh đầu, Kiều Ly mới hoàn hồn bối rối. Rất xấu đúng không? Không, không có. Nhìn vào đây mà trả lời. Thế Sơn nắm tay cô đặt lên hông, sự động chạm mập mờ khiến cả hai đều xẹt qua những cảm xúc khác lạ. Từng khối cơ săn chắc cứng như đá, da thịt nóng hầm hập đối lập hoàn toàn với lòng bàn tay mát lạnh của Kiều Ly. Cô nuốt nước bọt, ngón tay khẽ di chuyển sờ vào vết sẹo dài hồi hộp lên tiếng. Vết sẹo này là sao vậy? Bị chém. Cô rùng mình, bàn tay cứng đơ, không biết có nên lấy xuống hay không. Anh ta đang nhìn cô đăm chiêu, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng đáng sợ. Kiều Ly khẩn trương, lồng ngực như có ai đó đè nén, cảm giác ngột ngạt khó thở quá. Mỗi người đều có một tín ngưỡng riêng, Thế Sơn cũng vậy, nhưng anh ta sẽ không nói cho cô gái đối diện mình biết tín ngưỡng của mình là cô. Đến khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Kiều Ly vẫn ngồi ngây ra. Vừa rồi người đàn ông đó xoa đầu cô, động tác rất ôn nhu, nhưng chỉ một giây sau, anh ta lại hờ hững quay mặt đi. Trong nhà vệ sinh treo một chiếc áo thun màu nâu đậm vẫn còn ẩm ẩm. Lúc sáng Thế Sơn thay xong đã bỏ vào trong thau, đã có người giúp anh ta giặt nó. Có những việc đang phát sinh khiến Thế Sơn không dám tin là thật. Điển hình như việc gặp Kiều Ly ở đây, thậm chí cô còn giặt áo cho anh ta nữa. Bọn họ có thể sống hòa thuận như vậy cả đời được không? Có nên ích kỷ giữ cô bên cạnh, có nên giữ cô lại không? Thế Sơn đấm mạnh vào tường, cơn đau nhắc nhở anh ta rằng đó là điều không thể. Giữ ở lại đây đồng nghĩa với việc Kiều Ly sẽ gặp nguy hiểm. Dòng nước lạnh lẽo xối từ đỉnh đầu, bao bọc lấy tấm lưng vững chãi, chi chít những vết sẹo mờ nhạt. Thế Sơn nhắm mắt, nhớ lại cái vuốt ve thẹn thùng khi nãy của Kiều Ly, cơ thể bỗng chốc nảy sinh phản ứng. Bên ngoài, Kiều Ly chậm rãi ăn cơm, không biết anh ta tắm kiểu gì trong đó mà mãi chưa thấy ra. Cô bỗng chú ý tới chiếc điện thoại trên giường, hai mắt sáng rực lên mừng rỡ. Kiều Ly không chút chần chừ chạy tới cầm điện thoại lên, nhưng loay hoay không mở được mật khẩu. Đúng lúc cô định bỏ xuống thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, vẻ mặt thẳng thốt của Kiều Ly không thể giấu đi đâu được. Cô lắp bắp muốn giải thích. Tôi thấy điện thoại của anh... Đây là cách nghe lời của cô sao? Không phải, chỉ là... Tôi sợ bố mẹ lo lắng, nên muốn nhắn cho họ một tin rằng mình vẫn còn sống. Thế Sơn tức giận, đi tới giật lấy điện thoại Kiều Ly đang cầm, thái độ hung dữ khiến cô hoảng sợ ngã ngồi trên giường. Cô muốn nhắn cho bố mẹ nói mình vẫn còn sống, hay muốn báo công an đến đây? Anh tin tôi đi, tôi không có ý định báo công an đâu. Nực cười. Cô không tin tôi, lại muốn tôi tin tưởng cô. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Nửa thân trên cởi trần của Thế Sơn đang đè trên người cô, mái tóc ngắn còn ướt nước đang nhỏ từng giọt mắt lạnh xuống mặt Kiều Ly. Cô không biết rằng dáng vẻ đáng thương của mình lúc này trông quyến rũ đến mức nào. Đôi mắt to tròn ngấn nước, giọng nói mềm mại cầu xin, gò má trắng nõn hay hay ửng hồng. Cô dậy thì thay đổi rất nhiều, trở thành thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, so với dáng vẻ ngọt ngào trước kia đúng là rất khác. Nếu không phải nhìn thấy sợi dây chuyền mà cô đang đeo, Thế Sơn quả thật không nhận ra. Được gần gũi cô như thế này là điều Thế Sơn chỉ dám nghĩ trong mơ. Không chỉ một mình Kiều Ly đang run rẩy, khóe môi của anh ta cũng đang run lên, khát khao được chiếm lấy cô chưa bao giờ bị dập tắt. Giữa lý trí và ham muốn, Thế Sơn luôn biết kiểm soát, nhưng khi chạm vào cô gái mà anh ta vẫn luôn tôn sùng, lý trí dường như không còn dùng được. Đôi môi lạnh lẽo không có can đảm hôn lên cánh môi mềm mại kia, gấp gáp vùi xuống sợi dây chuyền có bốn lá trên cổ Kiều Ly. Cô sợ hãi bật khóc. Anh đừng như vậy mà. Cô dùng dầu gội của anh ta, mặc áo của anh ta, cơ thể này cũng sẽ là của anh ta thôi, cả trái tim này nữa. Thế Sơn tự huyễn hoặc bản thân rồi ôm chầm lấy cô, ham muốn bành trướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kiều Ly run rẩy phản kháng, Thế Sơn khẩn trương trấn an sự khó chịu của Kiều Ly, anh ta không muốn làm cô đau. Kiều Ly dãy dụa miệng liên tục cầu xin. Anh Sơn, tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm trái ý anh nữa đâu, anh bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi sẽ cho em về nhà. Tôi có thể làm theo bất kỳ những gì anh sai bảo, nhưng không cần phải như thế này có được không? Tôi muốn em. Đều là người trưởng thành, Kiều Ly hiểu được hàm ý trong câu nói của Thế Sơn. Cô mím môi, những giọt nước mắt to tròn lăn dài ướt gối. Cơ thể cô đang bị tấn công bằng những đợt giày vò mãnh liệt. Cô có thể khiến anh ta dừng lại ư? Đó là điều không thể. Cô muốn về nhà, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ác mộng này. Tiếng nước nghẹn ngào kèm theo một dòng nước nóng hổi rơi xuống. Anh hứa với tôi đi, anh không được nuốt lời. Tôi hứa, thứ ba tuần sau sẽ trả tự do cho em. Được. Cô buông tay, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, mặc cho thân thể này không còn là của cô nữa. Có bạn trai chưa? Có rồi. Nghe cô trả lời như vậy, Thế Sơn thật sự hụt hẫng, nhưng được chạm vào cô là đủ thỏa mãn rồi. Anh ta không dám mong mình là người đầu tiên. Thế Sơn nhìn biểu cảm đau đớn của Kiều Ly, anh ta khó tin hỏi. Em là lần đầu tiên sao? Cô không đáp, chỉ ấm ức cục đầu lên vai Thế Sơn thút thít. Động tác của anh ta khựng lại, yêu chiều hôn lên tóc Kiều Ly. Sóng tình sâu nặng đi qua, Thế Sơn thỏa mãn ôm cô gái mềm oặt vào trong ngực, một tay vuốt tóc cô,

cháu có thể... Không có cậu Sơn ở đây, cô không được ra khỏi phòng đâu. Vâng. Kiều Ly chột dạ khi chưa nói hết câu, đã bị người phụ nữ này nhìn thấu. Bà ta quét ánh mắt qua bộ váy trên người cô rồi lặng lẽ rời đi. Bữa sáng của Kiều Ly là xôi đậu xanh. Từ khi đến đây cô bị bỏ đói nên ăn món gì cũng thấy ngon. Cô chỉ được quanh quẩn trong bốn bức tường, dù tẻ nhạt nhưng vẫn an toàn hơn ở bên ngoài. Buổi trưa, người phụ nữ kia lại gõ cửa đưa cơm, nhanh chóng lại hết một ngày. Hy vọng được trở về nhà của Kiều Ly lại nhiều hơn một chút. Một lán trại dựng tạm bợ cạnh cánh đồng hoa rực rỡ, xen kẽ những đóa hoa màu đỏ tím là những quả hình năng màu xanh đậm. Bắc đang kiểm tra từng luống, cơn mưa tối qua khiến vài cây bị đánh ngã, hắn ta chép miệng chửi thề. Mẹ nó, mùa này thế quái nó lại có mưa. Nhiệm vụ của bác là trông coi cánh đồng anh túc bạt ngàn này, lâu lâu hắn sẽ được cử xuống bản mua đồ ăn. Tính khí cọc cằn thô lỗ, nên so với Tiến, hắn ít được Thế Sơn coi trọng hơn. Tiếng động cơ xe máy rền vang rồi dừng lại, người đàn ông đeo khuyên tai tắt máy, nhìn quanh, rồi thản nhiên mở hàng rào dây thép gai đi sâu vào trong lán trại. Có mỗi mình mày thôi à? Thằng Thẹo nó đi lấy cơm rồi. Tối nay anh Sơn có ở mày đi cùng không? Em không nghe nói. Bắc Hiếu Kỳ hỏi thêm. Đi đâu vậy anh? Đám thằng Hải muốn gặp đại ca, bọn nó đang ở dưới bản đợi người của chúng ta dẫn đường. Anh Sơn chắc đi chung với thằng Tiến, còn mày ở đây không biết gì à? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tên đàn em không được Thế Sơn tin tưởng, Vinh cười nhạt. Thằng Tiến nó nhỏ tuổi, nhưng nó khôn hơn mày đấy. Cắm mặt ở đây chẳng ai đếm xỉa gì tới mày. Anh Sơn nói đợi xong lô hàng này sẽ đổi người coi ngó, em được về căn cứ rồi. Mày về có được coi trọng bằng thằng Tiến không? Bắc đanh mặt, hắn ta không thích bị so sánh như vậy, thái độ khó chịu khiến Vinh hài lòng công kích thêm. Mày gia nhập tổ chức còn lâu hơn tao, nhưng mày nhìn xem, địa vị của mày có được thay đổi không? Hay chỉ mãi là một thằng quèn ở đây coi ngó cái vườn cây hái ra tiền cho anh em? Anh Vinh, anh ghé chơi với bọn em à? Một gã đàn ông cục mịch xách theo hai hộp nhựa đầy đồ ăn cười hề hà xuất hiện, cắt ngang ý định chia rẽ nội bộ của Vinh. Anh ta nhìn hộp cơm nhíu mày hỏi. Sao giống cơm thừa thế? Ngày nào mụ hen chả nấu thịt cho bọn nó, hai đứa mày toàn rau rừng với nước lã vậy? Mụ hen chỉ cho em nhiêu đây thôi. Muốn thay đổi thì tìm tao. Không chỉ Bắc, bản thân Vinh cũng muốn thoát khỏi cái bóng của Thế Sơn, muốn lập cho mình một bang phái riêng. Anh ta tích cực lôi kéo đàn em về phía mình. Một khi đã đủ mạnh, anh ta muốn lật đổ luôn cả lão Tư. Người phụ nữ kia nói buổi chiều Thế Sơn sẽ trở về, nên Kiều Ly không dám ngủ quá lâu. Cô đem ga giường đi giặt từ sáng, nhưng không có chỗ nào phơi, nên cô đành treo tạm trong nhà vệ sinh. Sau khi vắt nước rồi mới đem ra ngoài, loay hoay mãi cũng treo được lên giá trên cửa sổ. Nhưng với tình hình này tối nay không thể khô kịp được. Thế Sơn dựa vào cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xoay về phía mình. Không biết ở đâu, cô tìm được một cái quạt giấy cũ rích, nhiệt tình ngồi quạt ga giường đang phơi. Kiều Ly mỏi tay nên dừng lại nghỉ một lát, xoa xoa bả vai rồi lại quạt tiếp. Cô sợ Thế Sơn trở về vẫn chưa khô nên đang tranh thủ quạt. Tối nay em nằm chiếu đỡ đi. Cô không biết anh ta về từ lúc nào, nghe giọng nói cất lên từ sau lưng, Kiều Ly đang đứng trên ghế bị bất ngờ nên hơi lảo đảo. Cơ thể ngã vào vòng tay được giơ ra sẵn của ai đó, gương mặt vùi vào vòng ngực có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô bối rối định đẩy Thế Sơn ra, nhưng anh ta chơi chơi như đá ôm chặt cô. Cầm Thế Sơn gác lên đỉnh đầu Kiều Ly, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô, cảm giác xao xuyến khó tả. Cô gái bé nhỏ như lọt thỏm trong ngực Thế Sơn, dù đã trải qua một đêm mặn nồng, nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được sự động chạm thân thiết của anh ta. Điều này khiến Thế Sơn hơi hụt hẫng. Ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Cả ngày hôm nay em làm gì thế? Tôi không làm gì hết, chỉ ăn rồi ngủ, buồn chán lắm. Muốn ra ngoài chơi không? Nghe anh ta hỏi, Kiều Ly từ trong ngực Thế Sơn ngẩng đầu lên khó tin. Có thể sao? Có, tôi đưa em đi. Vâng. Tối nay tôi không ở đây, em khóa cửa rồi ngủ sớm, ai tìm cũng không được mở cửa nhớ chưa? Anh đi đâu? Công việc. Kiều Ly muốn thể hiện thành ý quan tâm tới anh ta. Cô nhận ra mình chỉ cần ngoan ngoãn thì người đàn ông này sẽ nới lỏng cảnh giác. Anh ta còn muốn đưa cô ra ngoài chơi, đúng là không thể ngờ tới. Cô giả vờ không giỏi nhưng vẫn nhíu mày quan tâm. Có nguy hiểm không? Chỉ cần một câu nói có thể khiến trái tim cằn cỗi bỗng chốc nở hoa. Thế Sơn mỉm cười, nụ cười hiền lành khiến Kiều Ly ngơ ngác. Trong tiềm thức của cô từng xuất hiện một người có nụ cười ấm áp như vậy. Cô là cám dỗ mà cả đời này Thế Sơn không buông bỏ được. Sự ích kỷ le lói trong phút chốc chỉ muốn được giữ cô bên cạnh thật lâu. Nhưng thực tế giống như cái gai nhỏ đâm thẳng vào trong trái tim. Giá như được gặp cô sớm hơn hoặc trong một hoàn cảnh nào khác mà không phải ở nơi này, có thể anh ta sẽ xứng với Kiều Ly. Thế Sơn không có hành động gì quá trớn khác, thời gian không cho phép anh ta ép buộc cô. Chờ tôi được không? Vâng. Thế Sơn thu hết dáng vẻ xinh đẹp ủy khuất của cô vào trong mắt, trong lòng thổn thức rung động cất lên câu hỏi mà chính anh cũng không biết ý nghĩa đằng sau câu trả lời. Có một căn phòng trên tầng 2 vẫn luôn tắt điện, ban đêm cũng như ban ngày, không khí u ám ngột ngạt. Thế Sơn gõ cửa ba nhịp rồi đi vào, từng tiếng ho khụ khụ phía sau tấm rèm cất lên. Dưới bản đang có chút rắc rối, em sẽ đi đường vòng để đón bọn thằng Hải. Cẩn thận đấy, tối qua trời mưa, đường núi rất dễ sạt lở, dẫn thêm vài đứa yểm trợ, bọn thằng Hải cay chú lâu rồi. Em muốn mượn sự giúp đỡ của một người. Ai? Vinh. Ở đây nó là đứa thông thạo đường núi nhất. Ừ, gọi thêm thằng Tiến. Đây là địa bàn của chúng ta, nhưng đừng quá chủ quan. Em biết rồi. Lão Tư gật gù rít một hơi thuốc. Sức khỏe của lão ta không còn như trước, nhưng để tránh các thế lực khác nhòm ngó rồi âm mưu lật đổ, lão cố tỏ ra mình vẫn còn rất minh mẫn. Chỉ có Thế Sơn là nắm rõ cặn kẽ tình hình. Lần giao dịch này, do anh ta chủ động gợi ý nên gặp mặt trực tiếp, vừa để phô trương danh tiếng vừa củng cố địa vị, đánh bay tin đồn lão Tư đang gần đất xa trời, tránh gây nhiễu loạn trong nội bộ và dưới xuôi. Anh Tư, xong vụ này em sẽ về thành phố 3 ngày. Về đi, cũng mấy năm rồi còn gì. Anh có muốn biết tình hình của Diệu An không? Nó đang sống tốt, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé. Lão ta có một đứa con gái, nhưng rất ít người biết đến. Ở đây ngoài Thế Sơn ra chẳng ai biết Diệu An là ai. Đã đi theo con đường này, điều đầu tiên là phải cắt đứt mối quan hệ với gia đình, mà lão ta lại đứng đầu một băng phái, tranh giành chém giết nhiều vô kể, là kẻ thù mà bất cứ ai trong giới cũng muốn tiêu diệt. Điều lão ta có thể làm để bảo vệ con gái của chính mình là bỏ mặc con 18 năm qua. Đêm nay bầu trời quang đãng, ánh sáng nhạt nhòa rải trên nền đất, bóng tối heo hút khuất sau những rặng cây tùm. Một người đang đứng cạnh xe máy hút thuốc, thấy Thế Sơn đi ra liền dập tắt đưa chìa khóa. Đi gọi thằng Vinh tới đây. Dạ. Thế Sơn cười nhạt, lấy khẩu súng trong áo khoác lắp đầy đạn rồi cất lại. Từ đây nhìn về phía căn phòng bên trái của căn nhà 2 tầng có ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ. Dặn cô đi ngủ sớm nhưng không chịu nghe lời, giờ này vẫn còn để điện, chẳng biết cô có còn ngồi quạt ga giường nữa hay không. Nghĩ đến gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của Kiều Ly, nét cười của Thế Sơn dần biến đổi. Vinh ngả ngớn xuất hiện, vừa đi vừa huýt sáo, vênh mặt lên hỏi. Có chuyện gì vậy anh Sơn? Mày lái xe tao đứng đợi ở dưới chân núi. Khi nào bọn thằng Hải đến, dẫn nó đến lán trại phía sau hang động. Không phải đại ca giao việc này cho anh sao? Tao đã hỏi qua ý anh Tư rồi. Mày dành đường như vậy cũng nên thể hiện cho mọi người thấy. Thế Sơn ném chiếc chìa khóa xe vừa lấy trong túi áo khoác cho Vinh. Mặt hắn ta sượng chân, hai chân như mọc rễ không nhúc nhích nổi. Nhanh lên, tôi đi xe riêng. Anh Tư dặn mày phải lái xe tao. Vinh cứng họng, không phải hắn ta không muốn đi, mà là không dám lái chiếc xe của Thế Sơn, bởi hắn đã giở trò với chiếc xe đó. Tất nhiên mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Thế Sơn. Chiều gậy ông đập lưng ông này là muốn ngầm dạy cho Vinh một bài học, để hắn biết ở đây mình chưa hẳn là người thông minh nhất. Vinh không thể từ chối, dù biết Thế Sơn đã cố tình gài bẫy. Người đối mặt với tử thần tối nay không ai khác ngoài hắn. Có giữ được mạng hay không còn tùy thuộc vào độ may mắn của bản thân. Tiếng xe máy vang lên trong đêm yên tĩnh rội vào tai Kiều Ly. Cô đang ngồi ngẩn ngơ xăm soi chiếc bật lửa được cất giấu trong chiếc hộp gỗ. Chẳng hiểu sao càng nhìn cô càng thấy có gì đó quen thuộc, nhưng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình nhìn thấy ở đâu. Chiếc bật lửa đã cũ nhưng lại được Thế Sơn cất giữ rất cẩn thận. Có thể nó gắn liền với một kỷ niệm hay là của một người quan trọng với anh ta. Cô phát hiện ở người đàn ông này có những nét tính cách đặc biệt trái ngược, hoàn toàn với những gì mà anh ta thể hiện bên ngoài. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì với cô, Thế Sơn vẫn là một người xấu. Những tảng đá to tướng nằm chắn ngang đường, chiếc xe máy luồn lách điệu nghệ vượt qua, bỏ lại chướng ngại phía sau cho chiếc xe bán tải đang lao với tốc độ không thể kiểm soát. Vinh mím môi, vẻ mặt căng thẳng thoáng run. Phía trước là hố sâu đen ngòm đang há miệng đợi nuốt chửng chiếc xe. Thông thạo đường núi cũng là một lợi thế.

Kiều Ly mới rón rén chở mình. Dậy rồi à? Vâng. Tôi lấy đồ ăn sáng, ăn xong chúng ta ra ngoài. Tôi mượn của anh một bộ quần áo được chứ? Được. Trong lúc Thế Sơn vệ sinh cá nhân, Kiều Ly đứng trước tủ quần áo của anh ta chọn đồ. Bộ váy thổ cẩm này dài chấm gót, ngồi xe máy sẽ rất bất tiện. Cô lấy một chiếc quần dài rồi sắn lên, mượn thêm áo khoác rộng thùng thình kéo đến tận cổ. Mặc vào không ra phong cách gì, nhìn có vẻ lôi thôi. Không biết Thế Sơn định đưa cô đi đâu, nhưng dù sao được ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng đỡ hơn bị giam lỏng trong bốn bức tường ngột ngạt. Ê, kia là đứa nào đấy? Con đàn bà thành phố của anh Sơn đấy. Đẹp cái quái gì mà bọn nó rầm rộ dữ thế? Phải lột quần ra mới biết đẹp hay không chứ? Mày nói cũng chí phải. Kiều Ly mím môi đứng ở gốc cây đợi Thế Sơn đi lấy xe. Hai gã cởi trần đứng ở lán trại gần đấy, đang dùng ánh mắt bẩn thỉu quét qua người cô. Trong mắt của những kẻ thầm thường đó, phụ nữ thật rẻ rúng, chỉ là công cụ để thỏa mãn ham muốn của bọn họ, thật đáng kinh tởm. Nghe tiếng xe, Kiều Ly quay lại thì thấy Thế Sơn. Cô chỉ có thể dựa vào anh ta mới an toàn được. Nếu rơi vào tay kẻ khác thì đừng nói đến chuyện rời khỏi đây, ngay cả mặt trời cô cũng đừng mong nhìn thấy. Lên xe. Cô vội vàng ngồi lên yên sau. Chiếc xe máy được độ lại để phù hợp với địa hình đường núi, nên Kiều Ly cảm thấy chênh vênh, hai tay lưỡng lự rồi đặt lên hông của Thế Sơn. Thấy anh ta nhìn xuống, cô định bụng rụt tay lại thì nghe nhắc nhở. Bám chắc vào. Tiến đứng ở phía sau chiếc xe bán tải bị móc méo phần đầu, nhìn thấy xe máy vừa chạy vụt qua, ánh mắt tối sầm lại. Trước giờ, những người phụ nữ bị bắt tới đây đều chung một kết cục. Hắn ta không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận và có ý đồ với Thế Sơn. Lần này Tiến có linh cảm, người anh em tốt của mình đang dành một sự ưu ái đặc biệt với đứa sinh viên ở thành phố. Đó là một điều tồi tệ, có thể khiến những kẻ không ưa Thế Sơn lợi dụng điểm này để công kích anh ta. Trước mắt Kiều Ly là một vùng bao la rộng lớn, những ngọn núi nhấp nhô sừng sững nối tiếp nhau. Dưới chân cô đang đứng là một thung lũng chủ phú, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng một ngôi nhà nào. Mặt trời lên cao đang chiếu rọi từng tia sáng mạnh mẽ, khiến cho thung lũng hoang vu trở nên cổ kính. Thế Sơn châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô gái đang đứng lạc lõng phía trước rồi bâng quơ hỏi. Nhớ nhà à? Vâng. Kiều Ly thở dài xoay người lại, dáng vẻ ung dung tự tại của Thế Sơn rất hợp với khung cảnh nơi này. Anh ta không phải kiểu người vui tính hay thích tâm sự, lúc nào cũng duy trì vẻ mặt thâm trầm, giống như cả thế giới ngoài kia đều đắc tội với anh ta vậy. Kiều Ly thắc mắc hỏi. Còn anh? Tôi không có nhà. Ai mà chẳng có nhà chứ? Thấy anh ta có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này, cô hỏi tiếp. Anh từng đến thành phố chưa? Đến rồi. Tôi thích không khí nhộn nhịp hối hả, thích sự náo nhiệt lấp lánh về đêm. Đi đâu cũng bắt gặp những tòa nhà cao tầng mọc như nấm, khác biệt hoàn toàn với nơi đây. Thế Sơn hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Kiều Ly, anh ta im lặng hút thuốc, muốn nghe giọng nói êm ái kia nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên đến với nơi này, thứ thu hút tôi chính là hoa mận. Ở dưới chân dốc có một thung lũng hoa nở trắng xóa. Anh có tin những thứ càng đẹp đẽ thì cám dỗ càng lớn không? Tin. Tôi cũng vậy, vì si mê thung lũng đẹp đẽ ấy mà bây giờ tôi không nhấc chân ra được. Em đang đá xéo tôi đấy à? Tôi nào dám. Em đang dám đấy. Anh làm gì ở đây vậy? Kiều Ly đánh bạo hỏi. Lời nói thốt ra, xong hai tay khẩn trương giấu vào trong túi áo khoác. Thế Sơn không nhìn cô nữa, miệng phả ra một ngụm khói trả lời. Buôn hàng cấm. Cô đã mơ hồ đoán được đám người này làm việc phạm pháp, nhưng không ngờ anh ta lại thừa nhận một cách rất thản nhiên. Sự dè chừng mà Kiều Ly dành cho Thế Sơn mỗi lúc một tăng. Trong suy nghĩ của cô, tội phạm là người xấu, hành vi của họ đáng bị lên án và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế Sơn không cần nhìn, nhưng sự sững lại của Kiều Ly cũng đủ thấy cô bị dọa cho sợ rồi. Chắc hẳn cô đang ghê tởm và khinh bỉ anh ta. 13 năm đi theo lão Tư, Thế Sơn chưa từng biết đến hai từ hối hận. Thay vì chịu đựng một cuộc sống bất công và tủi nhục, anh ta thích mạnh mẽ vùng vẫy hơn. Cho dù thế giới ấy có dơ bẩn hay tăm tối, thì anh ta vẫn lựa chọn. Kiều Ly nặng nề hỏi. Anh không sợ sao? Sợ gì? Ngồi tù. Nếu sợ, tôi đã không cùng em đứng ở đây. Thế Sơn chậm lại một nhịp rồi tiếp lời. Khi về thành phố em sẽ làm gì? Học tiếp rồi tốt nghiệp, tôi còn 2 năm nữa. Sau đó, gia đình tôi có một công ty, hiện tại do chị gái quản lý, sau khi ra trường tôi sẽ phụ giúp chị ấy. đó đâu phải chuyên ngành của em. Lần đầu tiên có người quan tâm đến thứ mà cô đang theo đuổi. Cuối năm cấp 3, bố mẹ và chị Nga khuyên cô nên lựa chọn chuyên ngành để có thể hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh của gia đình. Nhưng Kiều Ly lại có hứng thú với môn lịch sử. Khi cô nói mình muốn theo đuổi đam mê, mọi người đều bất ngờ, tuy thất vọng nhưng vẫn ủng hộ Kiều Ly. Được gia đình yêu thương bảo bọc, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà ích kỷ. Chị Nga bận rộn với công việc đến nỗi không có thời gian hẹn hò. Cô cũng có trách nhiệm phát triển sự nghiệp của gia đình, nên dự định của Kiều Ly là sau khi ra trường sẽ vào công ty làm việc. Cô bắt chước Thế Sơn đăm chiêu nhìn về phía trước, hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ mà quên đi thân phận hiện tại của hai người. Ước mơ của anh là gì? Không có. Có, chẳng qua anh không muốn chia sẻ thôi. Ước mơ chỉ là những thứ viển vông, chi bằng nhìn vào thực tế mà sống. Nếu kiên trì theo đuổi ước mơ, nó có thể thay đổi cuộc đời anh đấy. Vi diệu như vậy à? Tôi nói thật mà. Thế Sơn cười nhạt. Nếu tôi kiên trì theo đuổi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Kiều Ly phải mất vài phút để tiêu hóa câu nói của anh ta rồi hoang mang lo sợ. Cô sẽ không nghĩ là người đàn ông này trúng tiếng sét ái tình với mình. Bởi lần đầu tiên gặp mặt anh ta rất hung dữ, không hề nhẹ tay cảnh cáo cô. Mọi thứ chỉ thay đổi khi cô tỉnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Thế Sơn đột nhiên quay sang, ánh mắt dừng ở sợi dây chuyền trên cổ Kiều Ly, búng điếu thuốc xuống đất, nhếch môi nói: tôi muốn lấy sợi dây chuyền đó. Cô ngay lập tức từ chối: không được. Tại sao? Nó rất đặc biệt với tôi. Lần đầu tiên em còn trao cho tôi được thì huống hồ gì một sợi dây chuyền. Nhưng... của người thân tặng sao? Không, một người mà tôi từng quen thôi. Rất quan trọng với em sao? Kiều Ly khẽ gật đầu, như sợ Thế Sơn lấy mắt. Cô sờ lên sợi dây chuyền rồi nắm chặt, cảnh giác nhìn về phía anh. Sợi dây chuyền này bằng bạc, không phải vàng trắng hay kim cương gì đâu. Nếu anh thích, lúc về thành phố tôi tặng cho anh một sợi dây khác. Không cần, về thôi. Anh ta xoay lưng về phía cô, nên Kiều Ly không thể nhìn thấy nụ cười khác lạ trên gương mặt vẫn luôn bất cần đời. Hóa ra trong lòng cô có nâng niu những đoạn ký ức vụn vặt ấy. Kiều Ly khẩn trương lên xe, cái nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu cô. Thế Sơn nhìn qua gương chiếu hậu nhắc nhở: đội mũ áo lên. Xong rồi. Không sợ té nữa à? Có bàn tay mon men chạm vào hông anh ta rồi ôm lại. Thế Sơn hài lòng khởi động xe. Lưng anh ta như tấm lá chắn. Kiều Ly ngồi sau nhỏ bé nấp vào. Nắng gió không chạm được tới mặt cô. Người đàn ông kỳ lạ này khiến cô cũng dở dở ương ương theo, không nắm bắt được cảm xúc của mình nữa. Những ngọt đồi xanh mướt trải dài, càng đi càng mù mịt. Cô hy vọng sẽ gặp một người dân địa phương nào đó, nhưng đi mãi chẳng thấy bóng ai. Kiều Ly tưởng tượng nếu mình chạy trốn, cô cũng không biết đường ra. Anh Sơn, đại ca tìm anh. Ừ. Hai người vừa về đến thì có một tên chạy ra tìm Thế Sơn. Nghe bọn họ nhắc đến đại ca, Kiều Ly hiếu kỳ không biết kẻ nắm quyền lớn nhất ở đây là ai. Cô đi theo Thế Sơn vào căn nhà 2 tầng. Đến chân cầu thang, anh ta bảo cô tự về phòng rồi đi lên tầng 2. Căn nhà này thiết kế rất độc đáo, các phòng cách nhau rất xa, phòng nào cũng khóa cửa im lìm, một tiếng động nhỏ cũng không có. Anh Sơn đưa mày đi đâu? Chúng tôi đi dạo. Tao cảnh cáo mày, muốn sống thì khôn hồn dẹp bỏ ý định sẽ trốn khỏi đây đi. Anh Sơn chỉ hứng thú nhất thời với mày, đừng tưởng kết cục của mày sẽ khác. Tiến trừng mắt cảnh cáo, thấy Kiều Ly trơ ra không đáp, liền tức giận kỳ cô vào sát tường rồi siết cổ. Mày tỏ thái độ chống đối với ai đấy hả? Anh giết tôi sẽ không yên với anh Sơn đâu. Còn khốn, tao chờ xem, anh Sơn vứt bỏ mày rồi, bọn nó sẽ khiến mày sống không bằng chết, đừng vội đắc ý sớm. Tiến vung tay, Kiều Ly ngồi thụp xuống ôm ngực ho khụ khụ. Cô ước mình có thể ngay lập tức rời khỏi đây. Chỉ còn 3 ngày nữa nhưng sao lâu quá. Nguy hiểm luôn rình rập cô bất cứ lúc nào. Điều khiến cô lo sợ nhất là Thế Sơn sẽ đổi ý. Tối qua Vinh lái xe của Thế Sơn trên đường đi đón bọn thằng Hải bị mất phanh gặp tai nạn. Lão Tư gọi cho anh ta cũng vì chuyện này. Thế Sơn không nói, nhưng làm sao qua mắt được kẻ lão luyện như Lão Tư. Sáng giờ chú đi đâu? Em đi dạo. Đứa nào canh chừng bên đó? Em phân công thay phiên, hôm nay tới lượt thằng Xin. Giữ lại vài đứa bên thằng Hải thôi, còn lại rút hết về đây. Lão Tư không cho phép bất kỳ ai trong tổ chức lăm le ý định phản bội hắn. Chuyện kẻ nào đã giở trò với chiếc xe của Thế Sơn, lão ta cũng đoán được. Vậy nên mới răn đe đám đàn em, phải dập tắt ngay ý định phản bội từ trong trứng nước, để bọn chúng không dám nghĩ đến nữa. Lão Tư đặt tách trà thoang thoảng mùi hương lạ lẫm, nhìn thẳng vào mặt Thế Sơn hỏi. Chú còn nhớ lời thề lúc chúng ta kết nghĩa anh em chứ? Em nhớ. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Đàn bà chỉ để mua vui, tôi không mong chú đặt tâm tư lên một ai đó. Chơi như vậy cũng đủ rồi, nên xử lý đi thôi. Thế Sơn trầm ngâm, lòng bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau. Lão Tư chủ động lên tiếng không phải chỉ để nhắc nhở bình thường, mà là một lời cảnh cáo. Anh ta phải đưa Kiều Ly rời khỏi đây trước khi lão ra tay. Trong đêm thanh vắng, tiếng côn trùng rả rích, kèm theo tiếng hú gọi đàn của những loài săn mồi vang vọng trốn rừng thiêng. Một đám người đang đốt lửa, cái lạnh như cắt da khiến bọn chúng mở miệng lại làu bào chửi thề. Mẹ kiếp, lão ta định để bọn tao ở đây đến bao giờ? Đợi đi, mày... cầm hết cho tao. Hải gắt lên rồi lấy điện thoại ra gọi. Lão Tư để hai đứa đàn em ở đây canh chừng hắn từ đêm qua tới giờ, rồi nín thin thít không chịu ló mặt. Thế Sơn cũng chẳng thấy đâu. Hắn không sợ bị tập kích, bởi lô hàng này rất lớn. Miếng mồi béo bở như vậy, lão cáo giả kia sẽ không dại gì mà đạp đổ đâu. Lúc này, ở căn cứ của lão Tư, đám đàn em đã rút về hết, có mặt ở trước sân, mỗi người đều trang bị vũ khí. Lão ta đứng trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, đèn đuốc ở các lán trại được bật sáng trưng. Lúc này, lão mới bảo với Thế Sơn gọi người dẫn đường cho Hải. Qua khe cửa sổ, Kiều Ly khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Tối nay tiếng nói chuyện râm ran, rất đông người đang đi lại, không biết có phải sắp đánh nhau hay xảy ra tranh chấp gì không. Nghe tiếng mở cửa, cô vội đứng thẳng người, lúng túng vuốt tóc. Lại đây. Vẻ mặt Thế Sơn rất kỳ lạ, cô khẩn trương chạy tới thì bị anh ta giang tay ôm lấy. Cả hai không ai lên tiếng, nhưng mỗi người đều mang nỗi bất an như nhau. Kiều Ly đang run, có khi nào điều cô lo sợ trở thành hiện thực rồi không? Nếu ngay lúc này anh ta đổi ý, cô sẽ chết mất. Mùi hương dễ chịu trên người cô giống như thuốc phiện. Thế Sơn vội đưa tay ra sau gáy, đỡ lấy gáy Kiều Ly, ép cô ngửa cổ đón nhận nụ hôn cuồng dã vội vàng. Giữa bọn họ chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua, dù 15 năm trước hay 15 năm sau vẫn vậy. Thế Sơn không thể với tới người con gái đã khiến anh tin vào cuộc đời này vẫn còn những điều tốt đẹp. Đã đến lúc nên để cô về lại thế giới của mình rồi. Thế Sơn chống lên trán cô nặng nề nói. Tối nay em được về nhà. Anh nói thật sao? Tôi chưa bao giờ gạt em. Anh Sơn, cảm ơn anh. Kiều Ly mừng rỡ bật khóc, ngón tay thô ráp lưu luyến định lau nước mắt cho cô. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thế Sơn đành thu tay về. Kiều Ly gấp gáp hỏi. Anh sẽ đưa tôi đi đúng không? Tôi còn có việc. Tiến đứng bên ngoài, hai tay siết lại nổi đầy gân xanh. Hắn tả hận không thể giết chết Kiều Ly, nhưng Thế Sơn đã căn dặn phải đưa cô rời khỏi đây an toàn, hắn chỉ có thể nghe theo. Kiều Ly không nghĩ Thế Sơn lại để mình rời đi ngay trong đêm như vậy. Cô vội vàng chạy theo Tiến, băng qua hàng rào dây thép gai phía sau căn nhà hai tầng. Mặt trăng vằng vặc từ rặng mây ló ra, chiếu xuống mặt đất một thứ ánh sáng mờ ảo. Cô không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cánh cửa địa ngục đã được mở ra, cô phải nhanh chóng rời đi trước khi nó đóng lại. Kiều Ly chạy theo Tiến một đoạn thì thấy chiếc xe máy dựng sẵn. Hắn ta lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác lạnh nhạt quát. Mau lên! Cô khẩn trương ngồi lên xe, hai tay bấu víu vào yên sau. Chiếc xe lao đi như tên bắn, không kịp nhìn rõ cảnh vật hai bên đường. Gió táp vào mặt từng đợt lạnh lẽo, tim Kiều Ly đang đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, mồ hôi liên tục túa ra, thế nhưng sống lưng thì lạnh toát. Đường núi sắp nảy heo hút, có những đoạn Kiều Ly phải nín thở, tưởng chừng như mình sắp bị rơi xuống xe. Thời gian trôi càng ngày càng nhanh, khiến sự vui mừng trong lòng Kiều Ly tăng vọt. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc vỡ òa như vậy. Cô sắp gặp được mọi người, sắp được về nhà rồi. Thế Sơn dặn phải đưa Kiều Ly đến bản, nhưng Tiến không muốn phí thời gian, hắn ta chỉ đưa cô đến chân dốc, nơi mà hắn và Bắc đã nhìn thấy Kiều Ly vài ngày trước. Chiếc xe máy đổ hết con dốc quanh co rồi chạy chậm lại. Những gốc hoa mận trắng xóa ẩn mình trong đêm, thung lũng đẹp đẽ mà Kiều Ly từng bị sẩy chân ở ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc này có tiếng xe từ xa vọng lại, Tiến nhíu mày, ánh đèn xe máy hắt vào gương chiếu hậu. Kiều Ly hoang mang quay lại thì thấy hai gã đàn ông đang đuổi theo. Chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc chạy vọt lên chắn đường. Tiến phản ứng nhanh đánh tay lái. Nếu không cả hai chiếc xe đã va vào nhau. Hắn ta ngạc nhiên gọi. Anh Bắc! Mày định đưa nó đi đâu? Anh Sơn bảo em xử lý nó. Mày xử lý kiểu gì? Định đưa nó về nhà à? Anh đừng xen vào. Tao cứ thích xen vào đấy. Thì sao? Tiến nhướng mày. Kiều Ly định co chân bỏ chạy thì gã đi chung với Bắc vung cho cô một gậy. Trước mắt mơ hồ tối sầm, cánh cửa địa ngục tưởng chừng đã mở ra, nhưng Kiều Ly lại không thể chạm tay đến thiên đường. Cô ngã gục như cánh hoa mận bị gió thổi bay, rũ rượi chạm đất. Đưa nó về cho đại ca xử lý. Tiến tức giận xông thẳng tới nắm lấy cổ áo của Bắc chất vấn. Tại sao anh lại phản bội anh Sơn? Anh ấy đối xử với chúng ta thế nào hả? Anh ta chỉ coi trọng mày thôi, còn tao không khác gì một con chó. Anh Sơn chưa từng xem thường anh. Mày thì biết cái quái gì, tránh ra. Tôi từng cứu anh một mạng, hôm nay anh thả nó đi, chúng ta không ai nợ ai. Ơn cứu mạng của mày tao sẽ trả sau, hôm nay tao nhất định phải bắt nó về. Hai họng súng đen ngòm chĩa vào nhau, từng là anh em vào sinh ra tử, nhưng Bác lại nghe theo lời Vinh phản bội Thế Sơn. Hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này. Bắc cười khẩy thách thức. Mày dám nổ súng không? Nên lường trước hậu quả rồi hãy làm. Ở dưới bàn, mọi người đang tìm kiếm một nữ sinh mất tích. Chỉ cần một tiếng súng vang lên ngay bây giờ sẽ khiến cho cục diện thay đổi. Tiến không có ý nghĩ phản bội Thế Sơn, nhưng hắn cũng không muốn đem đến rắc rối cho tổ chức. Cánh tay đang giơ lên từ từ hạ xuống. Cánh cổng bằng dây thép gai chằng chịt mở ra. Chiếc xe bảy chỗ chậm rãi tiến vào, địa bàn của lão Tư hoành tráng hơn hài nghĩ. Đám đàn em của hắn cũng đang há mồm trợn mắt, không ngờ giữa chốn rừng thiêng nước độc, lão ta có thể xây cơ ngơi bề thế như vậy. Anh Tư, nó đến rồi. Ừ. Lão Tư hò mấy tiếng rồi uống một ngụm nước có mùi lạ lẫm, thần sắc đã đỡ nhợt nhạt hơn hôm qua. Thế Sơn đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, còn người đen thẫm trống rỗng. Hải xách theo hai vali đi vào căn nhà hai tầng một mình, còn đám đàn em của hắn thì bị chặn ở cửa. Trong phòng đang có hai người ngồi chờ sẵn, gương mặt tươi tắn đang mỉm cười của lão Tư đánh bay tin đồn mà hắn nghe được. Lâu rồi mới được diện kiến anh Tư. Chân mày có vẻ tốt hơn rồi thì phải. Hải nhếch môi, lão cáo già này vừa mở miệng đã chọc khoáy vào nỗi nhục của hắn, còn kẻ khiến một chân hắn bị phế đang ngồi bên cạnh thản nhiên mỉm cười. Nhìn anh vẫn khỏe thế này, không biết đứa nào ác ý bảo anh sắp chết cơ đấy. Sống chết có số, nhưng số tao chưa tận sớm vậy đâu. Em được xem hàng mới chứ? Tất nhiên. Thế Sơn đứng lên, lấy trong chiếc hộp gỗ một chiếc đĩa sứ, trong đó có đựng mấy viên thuốc màu hồng. Hải nhìn chúng si mê như ngắm gái đẹp, lão Tư cười nhạt lên tiếng. Loại hồng phiến này liều lượng ecstasy cao hơn 2 lần so với lô trước, cảm giác mà nó mang lại kích thích hơn nhiều. Hàng của anh Tư chưa bao giờ làm bọn em thất vọng. Mày là đứa đầu tiên được thử hàng mới, quy tắc vẫn như cũ, có tiền mới chuyển hàng. Gì chứ tiền thì em không thiếu. Hai vali chất đầy tiền được mở ra, lão Tư hài lòng gật đầu. Thế Sơn kiểm tra từng cọc rồi đóng lại. Hải quan sát căn phòng. Theo như suy đoán của hắn, lão cáo giả kia không giấu hàng ở đây. Mấy căn phòng khóa cửa ở tầng dưới có thể là nơi điều chế. Lão ta xảo quyệt như vậy, nhất định sẽ không dẫn sói vào nhà đâu. Lần này hắn đích thân đến, ngoài việc dò xem lão Tư có bệnh nặng như lời đồn hay không, còn muốn thám thính địa bàn của lão nữa. Quả nhiên không thể xem thường. Địa hình ở đây rất khó để tấn công, và lại đàn em của lão được đầu tư vũ khí hiện đại. Sự phô trương tối nay đã khiến Hải choáng ngợp. Muốn lật đổ được lão Tư, chỉ có thể kích động từ bên trong. Chỉ khi nội bộ của hắn lục đục thì mới có kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Trong căn phòng ngột ngạt, mùi đắng ngắt cùng một loại lá cây nồng nặc thật khó ngửi. Vinh nằm trên giường miệng rên hừ hừ. Mụ Hen đang dùng lá cây giã lấy nước rồi đáp lên chân cho hắn. Hắn bị thương, may mắn giữ được mạng, nhưng cơn đau dày vò sống không bằng chết. Cái chân này phải nhờ mụ Hen giữ lại. Ở đây mụ giống như bác sĩ. Lúc còn trẻ, mụ học lỏm được mấy bài thuốc của thầy lang. Đám đàn em của lão Tư thương nặng hay thương nhẹ đều đến tay mụ. Sau khi nắn chân cho Vinh xong, mụ Hen nói bằng tiếng đồng bào. Hắn ta nghe và hiểu đáp lại, chỉ thấy mụ gật đầu răm rắp. Hải cùng đám đàn em không được giữ lại, bọn chúng lấy hàng xong rồi rời khỏi địa bàn của Lão Tư ngay trong đêm. Thế Sơn định về phòng thì có người gõ cửa, Lão Tư khàn khàn lên tiếng. Vào đi. Bắc mở cửa đi vào, phía sau là Tiến và Thẹo, nhưng điều khiến gương mặt đang bình thản của Thế Sơn đanh lại chính là cô gái vừa được Thẹo ném như món hàng xuống nền nhà. Tiến nhìn anh ta khó xử, đây là lần đầu tiên hắn không hoàn thành nhiệm vụ mà Thế Sơn giao. Đại ca, con nhỏ này bỏ trốn, em đã bắt lại được rồi đấy. Nó bỏ trốn bằng cách nào? Là... em đã thả cô ấy đi. Tiến định nhận tội thì Thế Sơn cắt ngang. Lão Tư mím môi, thái dương giật giật, ánh mắt đang nhìn Kiều Ly như lưỡi dao sắc bén. Thấy Thế Sơn đứng lên, lão cằn giọng. Chú ngồi xuống. Bước chân Thế Sơn khựng lại, tuy nhiên chỉ vài giây sau, anh ta đã khom xuống bế Kiều Ly lên. Lão Tư trợn mắt, từ lúc Thế Sơn thề sẽ đi theo lão, chưa một lần nào làm trái ý. Nhưng hôm nay vì một ả đàn bà mà làm càn, lão không cho phép. Chú nói với tôi thế nào? Em có thể giết bất kỳ người nào anh yêu cầu, nhưng cô ấy thì không. Chú dám? Đưa cô ấy về phòng đi. Không được. Đi đi. Tiến chần chừ rồi đỡ lấy người Kiều Ly rời khỏi trước sự giận dữ của lão Tư. Thế Sơn rút súng trong túi đặt lên bàn, thái độ không chút sợ sệt nói. Em sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chú có cần vì một ả đàn bà mà làm như thế không? Cô ấy rất đặc biệt với em. Đặc biệt đến mức chú dùng mạng để bảo vệ nó sao? Phải. Tiếng súng vang lên từ tầng 2 khiến tất cả đều sững sờ. Tiến thẳng thốt dừng lại, hai tay run run muốn bẻ gãy tay Kiều Ly. Hắn đã nhận ra thái độ kỳ lạ của Thế Sơn đối với con đàn bà này từ lúc đưa về, nhưng không nghĩ tới người anh em của hắn lại vì si mê nhất thời mà sẵn sàng chống đối với lão Tư. Bên dưới đang nhốn nháo, phát súng vừa rồi không biết là ai bắn. Mụ Hen từ trong căn bếp tối om hé mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2 rồi lặng lẽ biến mất. Tỉnh lại cho tao. Một thau nước dội thẳng vào mặt cô gái đang nằm dưới đất. Mùi hôi thối tràn vào mũi khiến Kiều Ly mơ màng tỉnh. Cô yếu ớt hé mắt. Cả đàn ông thấy vậy còn chưa hài lòng, dội thêm một thau vào mặt cô. Tỉnh rồi, thôi đi. Mụ coi mà dạy dỗ nó. Con này cứng đầu chứ không phải dạng vừa đâu. Bắc hử lạnh, ném cái thau bằng thiếc xuống đất rồi bỏ đi. Mụ Hen thấy Kiều Ly nằm một chỗ, hai mắt đờ đẫn như tượng thì chép miệng. Cô muốn sống thì nghe lời tôi. Khát khao sống của Kiều Ly được mụ Hen vực dậy. Cô thều thào ngồi dậy, trên người vẫn mặc bộ quần áo của Thế Sơn. Nghĩ đến anh ta, cô mỉm cười chua xót. Cho cô về nhà ư? Anh ta nào tốt như vậy? Nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cuối cùng cô vẫn bị bắt về đây. Bộ dạng bây giờ càng thê thảm hơn. Sao cô dám bỏ trốn? Anh ta nói cho tôi về nhà. Không về được đâu. Những người phụ nữ khác bị bắt về đây, một là tự tử, hai là bị giết. Cô cũng vậy thôi. Giọng bà ta cứ ngang ngang rất khó nghe. Kiều Ly thẫn thờ bó gối, đầu tóc ướt nhẹp sơ bẩn. Mụ Hen nhìn quanh, rồi tự dưng nắm tay cô kéo vào trong lán trại. Căn bếp này là của mụ, đồ đạc chất thành đống, mùi khói ám lên tấm vải rách nát rũ xuống như tấm rèm. Mụ nhỏ giọng, tôi biết đường xuống bản đấy. Kiều Ly tinh ý hiểu ra khẩn trương hỏi, bà cũng muốn trốn đi đúng không? Ừ, vậy chúng ta... Con gái tôi bị bắt tới đây, tôi cùng nó bỏ trốn, bọn chúng giết nó rồi. Mụ Hen lẩm bẩm, rồi lại chiếc giường được đóng bằng tấm ván cũ kỹ ngồi thử một lúc không nói gì nữa. Kiều Ly sững sờ ngồi thụp xuống, trong tâm trí cô lúc này không nghĩ được gì khác ngoài việc bỏ trốn. Ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn khi người phụ nữ này nói bà ta biết đường xuống bản. Tối qua Tiến lái xe rất nhanh, trời lại trở tối, căn bản cô không nhớ đường đi, cần phải có sự giúp đỡ của bà ta. Kiều Ly tìm cách bắt chuyện để lung lay mụ Hen, cô hỏi, con gái bà bao nhiêu tuổi rồi? Nó 18. Mụ Hen dừng lại một chút nhìn Kiều Ly rồi thở dài. Nó cũng xinh đẹp giống cô vậy. Con bé được người đàn ông đó đối xử rất tốt nên lỡ yêu cậu ta. Nó còn muốn ở lại đây. Nhưng sau đó cậu ta ném nó như một đôi giày rách cho đám thú dữ kia. Bọn chúng chà đạp con bé. Chúng không phải là người. Con gái bà đã yêu ai vậy? nó yêu Thế Sơn. Kiều Ly thật sự bị chấn động với câu trả lời của mụ Hen. Nếu nói như vậy, cô đang rơi vào tình huống giống hệt con gái mụ ta, cũng được Thế Sơn đối xử rất tốt. Trước đó cô không hiểu nổi tại sao anh ta lại thay đổi thái độ với mình. Có lẽ người đàn ông này vẫn hay dùng cách như vậy để khiến các cô gái khác si mê rồi tàn nhẫn vứt bỏ. Anh ta chính là thợ săn tình ái mà những con mồi yếu ớt như cô rất dễ rung động. Thật may vì trong mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi, cô không phát sinh tình cảm gì với người đàn ông đó. Kiều Ly khẩn thiết năn nỉ. Bà có thể vẽ đường xuống bản cho tôi không? Nếu tôi thoát được, nhất định sẽ tìm người cứu bà. Cô thoát bằng cách nào? Cách nào tôi cũng có thể thử hết. Mụ Hen lắc đầu. Tôi đang chờ đợi cơ hội, có người chịu giúp tôi rồi. Ai cơ? Cô không biết đâu. Tôi muốn rời khỏi đây, xin bà giúp tôi với. Cô phải hứa sẽ nghe lời thì tôi mới giúp cô được. Tôi hứa mà, tôi sẽ nghe lời bà. Mụ Hen đứng lên, mở chiếc tủ gỗ, lấy ra một bộ quần áo cũ kỹ đưa cho Kiều Ly, bảo cô thay, rồi sai nhặt mấy củ khoai trong bếp đi rửa. Mụ ta dặn phải giả câm giả điếc, ai nói gì cũng mặc kệ, an phận như mụ chờ đợi cơ hội rời khỏi đây. Kiều Ly bưng rổ khoai ra chỗ vại nước, hì hục rửa sạch lớp đất bám đầy, những tiếng huýt sáo cợt nhả vang lên. Đám đàn ông ở lán trại xung quanh đều ra đứng nhìn cô buông lời nhục mạ. Tối nay đứa nào trước đây? Chắc là anh Bắc rồi. Anh em còn đang xếp hàng chờ, kéo anh Bắc lại chơi chết nó thì bọn mình mất phần à. Một đêm không đến nỗi chết đâu. Thế mày chưa nghe qua vụ con nhỏ dưới xuôi à? Còn không qua nổi một đêm đấy. Hai tay Kiều Ly siết chặt củ khoai, một đám người máu lạnh tàn nhẫn. Bọn chúng chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị bắt tới đây, bị bọn chúng cưỡng ép đến chết. Nghĩ tới số phận của mình, Kiều Ly không thể nào bình tĩnh được. Cô sợ hãi những lời nói kinh tởm ấy nên rửa nhanh rồi chạy vào trong. Thấy con dao nhỏ mụ Hen để cạnh bếp lửa, cô nhân lúc mụ không để ý vội lấy giấu. Nếu tối nay bọn chúng động vào cô, Kiều Ly sẽ tự tử ngay lập tức. Anh đừng có ngồi dậy. Cô ấy đâu? Đang ở chỗ mụ Hen. Thế Sơn nhíu mày vừa ngồi dậy, vết thương ở ngực lại rỉ máu. Lão Từ không nỡ giết anh ta, phát súng đó xem như một lời cảnh cáo. Nhưng Thế Sơn vẫn không ngừng quan tâm đến Kiều Ly. Anh ta giục tiến. Đi gọi cô ấy đến đây. Anh Sơn, đại ca đang bất mãn với anh. Nếu anh còn chống đối như vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Đi đi. Tiến mím môi vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy Thế Sơn lấy áo mặc vào liền ngăn lại. Anh điên rồi. Đừng có cản tao. Anh ngồi xuống đi, em đi gọi cô ta. Cứ tưởng sẽ đưa cô thoát khỏi nơi tăm tối này, nhưng ngay từ đầu Thế Sơn đã phạm phải sai lầm khi chính anh ta là người đưa cô về đây. Anh ta đã khiến Kiều Ly bị cuốn vào vũng lầy dơ bẩn, khiến cô đối mặt với nguy hiểm rình rập xung quanh. Lão Từ nhất định sẽ không để cô yên, vì quá hiểu tính cách của lão ta nên Thế Sơn mới thấy lo. Máu trước ngực vẫn đang rỉ ra, thấm vào chiếc áo thun sẫm màu, đôi môi nhợt nhạt ngậm lấy điếu thuốc rồi lại ném vào gạt tàn. Kiều Ly đi theo sau Tiến, mỗi bước chân mang theo sự cảnh giác cao độ, từng lời dặn dò của mụ Hen đang văng vẳng bên tai, giúp cô có thêm can đảm. Tiến dừng lại trước căn phòng quen thuộc, nặng nề lia ánh mắt sắc bén về phía cô gần giọng cảnh cáo. Mày không được gần gũi anh Sơn nếu để tao thấy. Anh yên tâm, tôi cũng chẳng muốn gần gũi anh ta đâu. Vào đi. Cô chần chừ vài giây rồi gõ cửa, đem gương mặt cau có của Tiến chặn lại bên ngoài. Ban ngày nhưng trong phòng bật điện sáng choang, Kiều Ly nhức mắt nên nhíu lại. Bóng lưng thẳng tắp của Thế Sơn đang quay về phía cô. Không gian yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Thế Sơn đang chờ đợi cô gái phía sau lên tiếng, nhưng có vẻ như không đợi được xoay người lại. Chỉ mới một đêm, Thế Sơn có cảm giác Kiều Ly đã thay đổi. Cô mặc bộ quần áo sờn màu của mụ Hen, đầu tóc rối bù xõa xuống, gương mặt không một chút sợ sệt nhìn vào anh ta, sự căm ghét thể hiện rất rõ. Nơi nào đó trước ngực Thế Sơn nhói lên, anh ta không muốn cô trở nên kỳ lạ như vậy. Em không sao chứ? Tôi rất ổn. Kiều Ly mỉm cười nhạt nhẽo, anh ta lại tỏ ra quan tâm tới cô, ngay cả giọng nói cũng thật dễ nghe. Cô từng bước đi tới, không biết dũng khí lấy từ đâu ra đứng đối diện với Thế Sơn chua chát hỏi.

Cô ngồi thụp xuống ngây ngốc bụng miệng mừng rỡ. Tiếng Mụ Hen văng vẳng làm cô giật thót, vội đem bốn miếng gỗ chạy vào. Buổi trưa tất cả được tập trung trước lán trại của Mụ Hen lấy cơm. Kiểu Ly hì hục đào nồi măng rừng, cánh tay mỏi nhừ muốn giã ra, nhưng trông rất có tinh thần. Một người đứng bên ngoài quát. Có cơm chưa? Có rồi, nhanh lên. Mụ Hen đưa chén canh rau lõng bõng bảo Kiểu Ly uống hết, măng và thịt cũng cho cô thử qua trước, rồi đám người kia mới cầm đi. Hóa ra bọn họ sợ Mụ bỏ độc vào đồ ăn. Trong bếp chẳng còn gì, biết Kiểu Ly đói bụng, Mụ Hen bới trong lớp cho đưa cho cô một củ khoai lang. Ăn đi. Cảm ơn. Cậu ta gọi cô làm gì? Không có gì, hình như anh ta bị bắn. Đừng để tâm mấy chuyện đó, có việc cho cô làm rồi. Kiểu Ly để củ khoai nóng xuống miếng lá rồi lắng nghe Mụ Hen dặn dò. Kẻ đồng ý giúp Mụ ta muốn đối đầu với Thế Sơn, do đó cô phải đứng về phía bọn họ thì sẽ được rời khỏi đây. Mụ Hen bảo cô tiếp cận Thế Sơn, tìm được chiếc chìa khóa căn hầm cất giấu hàng. Thế Sơn thừa nhận anh ta buôn hàng cấm. Qua lời Mụ Hen, cô mới biết thêm nơi này là tổ chức ma túy lớn nhất vùng Tây Bắc. Bọn chúng tự sản xuất rồi chuyển hàng xuống dưới xuôi, hoạt động tinh vi chặt chẽ, địa thế lại phức tạp nên rất khó để phát hiện. Từ lúc Kiều Ly tỉnh lại, không có thời gian nghỉ ngơi, Mụ Hen sai cô làm quần quật. Chờ đám người kia ăn xong, cô xách nước đổ đầy mấy cái chum rồi ra trước rửa chén. Bữa trưa của Kiều Ly chỉ có một củ khoai nướng lại phải làm nhiều. Cô đói bụng nên chóng mặt. Rửa xong đống chén đĩa, cô mệt lả, nằm tạm trên chiếc giường chật hẹp của Mụ Hen nghỉ lưng một lát. Mụ ta đi đâu không thấy ở trong bếp. Kiều Ly đang đứng giữa hai quyết định. Cô chỉ được phép lựa chọn tin tưởng một người. Mọi sự sai lầm đều sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của cô. Những người ở đây toàn những kẻ lòng dạ thâm sâu khó lường. Vậy nên cô lựa chọn tin vào pháp luật. Cô tin rằng cái xấu sẽ bị trừng trị. Người chống lưng trong Mụ Hen là ai, Mụ ta không tiết lộ. Chỉ dặn cô phải nhanh chóng tìm bằng được chiếc chìa khóa bí mật kia, rồi cùng Mụ rời khỏi đây. Cô không tự nhiên mà có thể tiếp cận được Thế Sơn. Chẳng hạn như hôm nay, anh ta cho gọi thì cô mới được bước vào căn nhà hai tầng, còn không phải buộc mặt ở đây chờ đợi. Thế Sơn sao rồi? Anh ấy đang lên cơn sốt. Lão Từ trầm ngâm không hỏi gì nữa. Thế Sơn là cánh tay đắc lực của lão ta. Nếu không cảnh cáo, để đám đàn em thấy thế mà biết điều, thì lão cũng đã không bắn ra phát súng đó. Những thế lực khác đang rình rập lật đổ lão. Nếu Thế Sơn xảy ra chuyện, chắc bọn chúng sẽ chớp lấy thời cơ ngay lập tức. Tiến hiểu rõ tính cách của Thế Sơn, cứ như thế này không phải cách hay, hắn suy nghĩ kỹ rồi mới dám nói ra. Đại ca, em thấy anh Sơn hình như thích con đàn bà đó thật. Anh cũng biết tính anh Sơn rồi, càng ép buộc chỉ khiến anh ấy quyết tâm hơn thôi. Tao biết. Em nghĩ nên để con đàn bà đó bên cạnh anh Sơn một thời gian, đợi anh ấy chán rồi. Mày không nghe Thế Sơn nói gì sao? Nó có thể giết bất cứ người nào tao muốn, nhưng con đàn bà đó thì không. Anh Sơn chỉ mới gặp đã si mê như vậy, có khi nào bị ả đó bỏ bùa không? Lão Từ lắc đầu, vẻ mặt kiên định quả quyết. Thế Sơn không dễ bị dụ, có thể bọn họ đã gặp nhau trước đó rồi. Em thấy không giống như vậy. Lúc bọn em bắt được nó, anh Sơn có vẻ không quan tâm lắm. Chỉ khi đưa nó về anh ấy mới có hứng thú. Nó là sinh viên thật chứ? Dạ, em đã thăm dò tình hình dưới bản rồi. Bọn nó đến đây để thực tập. Hắn biết Lão Tư đang nghĩ tới điều gì. Khả năng Kiều Ly là người của băng phái khác cài cắm vào thăm dò là điều không thể nào. Dậy đi. Kiều Ly chỉ định nghỉ lưng một lát, nhưng vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mụ Hen vỗ vỗ vào mặt cô, bàn tay nhăn nheo gầy gò dính màu gì đó đen sậm. Kiều Ly bị đau nên tỉnh, đầu vẫn còn choáng váng ngồi dậy. Ra sau trẻ củi đi. Tôi đói quá, bà có gì ăn không? Có. Mụ Hen mở cái bọc vải lấy cho cô hai quả trứng gà. Kiều Ly mừng rỡ liền ngồi dậy đi luộc. Buổi chiều đám đàn ông đi đâu hết, không thấy tên nào lảng vảng gần đây. Cô ăn xong uống hai ngụm nước, chiếc bụng dẹp lép no căng, có sức làm việc tiếp. Kiều Ly cầm theo cái rìu ra sau chẻ củi. Cô bắt trước người đàn ông kia, dựng thanh gỗ ngay ngắn rồi vung xuống. Hỉ hục một lát cũng chảy được một mớ. Mặt trời khuất bóng, Kiều Ly lại tiếp tục cùng với Mụ Hen chuẩn bị bữa tối. Lúc này mới nghe tiếng xe máy vang vọng, Mụ Hen quay sang hối cô vứt rau ra. Có cơm chưa? Đợi tí. Kiều Ly lén nhìn người đàn ông vừa ló đầu vào, ánh mắt như chất chứa hàng ngàn điều muốn nói. Thấy mụ hen chạy đi lấy thứ gì đó, cô thấp thỏm đứng dậy, Thẹo cũng khẩn trương nhìn quanh. Tối nay, bất kể lúc nào cô ra ngoài được, thì đến sau lán trại cuối cùng gõ vào cửa bốn nhịp. Vâng. Hai người không có quá nhiều thời gian để nói chuyện. Mụ hen xách theo mấy quả chuối còn xanh chạy vào, cầm hai hộp cơm đã múc ra đưa sẵn cho Thẹo. Lát sau, tiếng nói chuyện râm ran, đám đàn ông kia đã trở về. Mụ hen lại bảo cô ăn thử trước, rồi bọn chúng mới mang hết xong chảo đi. Trên bếp đang bắc một nồi cháo, Kiều Ly tưởng mụ hen nấu để ăn, nhưng khi Tiến xuất hiện, cô mới biết là nấu cho người đàn ông kia. Thế Sơn bị sốt, mê man đến chiều mới tỉnh. Chuyện tối qua anh ta bị Lão Tư bắn, mọi người ở đây đều đã biết nhưng không ai hó hé gì. Bọn chúng thấy Kiều Ly chỉ trêu đùa ngoài miệng cho vui, trừ phi có lệnh của Lão Tư bọn chúng mới dám động vào. Quần quật cả ngày, quần áo trên người Kiều Ly đầy mùi mồ hôi. Cô muốn đi tắm nhưng phải đợi đến tối mụ hen mới dẫn cô đi. Con dao Kiều Ly bao bọc giấu trong lưng quần, làm gì cô cũng cầm theo thủ sẵn bên người. Bóng tối xâm chiếm mặt đất, căn bếp chật trội chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Mụ hen từ bên ngoài cầm theo mấy quả trứng gà đi vào. Thấy Kiều Ly đang vét cơm cháy, mụ chép miệng bảo, lấy trứng nấu cháo mà ăn. Vâng. Mụ ta ngồi xuống giường trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói, cậu ta không tìm cô sao? Không có. Phải làm gì đó đi. Ngày mai được không? Hôm nay trong người tôi không khỏe. Cô bị làm sao? Tôi tới tháng. Kiều Ly giả vờ cặm cụi lấy gạo đi vo, nên mụ hen không thấy được vẻ mặt gượng gạo nói dối của cô. Tối nay cô phải đi gặp người đàn ông kia để biết mình nên làm gì đối phó với đám tội phạm này. Mụ hen tưởng Kiều Ly tới tháng thật, nên tìm cho cô một tấm vải mỏng. Ở đây không có phụ nữ nên cũng chẳng có băng vệ sinh, muốn mua phải xuống dưới bàn. Sau đó có một giếng nước, mụ hen dẫn cô ra đó để tắm. Trời tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu vang khiến Kiều Ly lạnh người, chẳng có gì che đậy nên cô không biết phải tắm như thế nào. Mụ hen thấy cô lề mề liền giục, xách thùng nước qua bụi cây bên kia tắm, nhanh lên, kẻo bọn nó mò đến bây giờ. Nước ở đây rất lạnh, Kiều Ly không cởi quần áo cứ thế xối xuống. Mới một cáo mà cả người như muốn đông đá. Cô rùng mình, răng va vào nhau run cầm cập. Vội tắm sơ qua rồi thay quần áo. Cô sợ tắm lâu bị nhiễm lạnh cảm thì phiền phức. Kiều Ly đang cởi quần thì nghe tiếng rột rẹt ở phía sau. Cô giật bắn la lên, bà hen ơi, bà hen. Mụ hen không đáp lại. Cô run rẩy gỡ con dao bọc trong lưng quần giơ lên. Từ trong bụi rậm, một con vật gì đó đang bò ra. Kiều Ly chết lặng nín thở. Cô sợ nhất là những con bò sát, điển hình là rắn. Ngay lúc này đây, nó đang trườn qua chân cô. Mãi cho đến khi con rắn đi qua rồi, Kiều Ly vẫn không dám động đậy, hai chân bị chuột rút tê rần. Mụ hen cầm theo chiếc đèn dầu quay lại, không nghe âm thanh gì hết liền gọi. Cô tắm xong chưa? Xong rồi. Nhờ có ánh sáng, Kiều Ly mới lấy lại bình tĩnh, vội thay quần áo rồi chạy ra chỗ mụ hen. Bộ đồ đã ướt, cô giặt rồi phơi lên phía sau bếp. Tối nay là một đêm không ngủ với Kiều Ly. Mụ hen cho cô một tấm bao bố trải dưới đất, chiếc áo khoác tối qua cô mượn của Thế Sơn trở thành chăn. Cứ như vậy có được một chỗ ngủ tạm. Mụ hen đang nằm trên giường xoay lưng về phía cô, không biết mụ ta đã ngủ hay chưa. Cô thấp thỏm đến từng giây từng phút trong ngực hồi hộp khó tả. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện Yêu Thương Tìm Lại của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S. Không biết liệu rằng Thế Sơn có thể giúp Kiều Ly trở về nhà an toàn, và Kiều Ly có nhận ra được Thế Sơn là người mình đã từng gặp rồi hay không? Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của câu chuyện.